Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Huỳnh Duy, khi tác giả là thần chết. Huỳnh Duy đã từng gửi đến cho kênh chúng ta tác phẩm truyện ngắn Dốc Quỷ Ám đã phát thời gian trước rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của Huỳnh Duy ngày hôm nay, khi tác giả là thần chết. Trước cánh cửa của một tòa chung cư cũ, một cô gái đang chậm rãi bước vào thì nghe thấy một tiếng gọi vọng lại. Hà Vi à, đợi cô chứ, cô có mang ít trái cây qua cho con nè. Hà Vi quay lại, kẻ đưa ngón tay thon gầy đẩy nhẹ cái kính cận lên để nhìn cho rõ là ai đang gọi mình. Qua cặp kính dày cộm, Hà Vi nhận ra ấy là bà Thanh, chủ trọ ở đây. Hà Vi dừng bước, cong môi nở ra một nụ cười hiền. Dạ, có gì không cô Thanh? Bà Thanh bấy giờ đã lê được cái thân thể tròn vo đến trước mặt Hà Vi, vừa thở vừa nói. Nè, có đứa cháu dưới quê đem lên ít trái cây, mà nhiều quá cô ăn không có hết, đem qua cho mẹ ăn một ít cho vui nè. Vi đón lấy túi trái cây rồi rối rít cảm ơn. Bản tính ít nói, cho nên nói xong vài lời, cô lại định đi lên phòng. Bà Thanh thấy thế mới ngập ngừng nói. Vi à, cái chuyện tiền trọ đó, có khi tháng sau con trả thêm cho cô 500 nha. Cô biết con là sinh viên, cũng khó khăn, nhưng mà mong con thông cảm. Tiền điện nước bây giờ lên cao quá, vật dụng cũng sắp phải thay mới hết rồi. Lại thêm vụ mấy ông phường nay làm gắt quá trời à. Nên... Hà Vi nghe vậy có chút trầm mặt, khẽ nhìn xuống túi trái cây trên tay mà trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cuối cùng cô vẫn gượng cười đáp. À, con có nghe chuyện đó, nhưng mà 500 có hơi nhiều đó cô. Con lại chỉ có một mình à, điện nước thì cũng không có dùng bao nhiêu. Cô có thể bớt lại một ít cho con được không ạ? Bà Thanh thoáng chần chừ một hồi rồi cong môi lên cười. Vậy thôi cũng được. Để tình con ở đây mấy năm rồi, cô chỉ lấy thêm 300 thôi. Mà cô dặn nè, con đừng có nói chuyện này với ai nha, nếu không họ lại bảo cô phân biệt này nọ mệt lắm. Dạ, con biết rồi. Hà Vi sống trong khu trọ này từ lúc cô mới lên thành phố, đến nay ít nhiều cũng hiểu được tính cách của bà Thanh. Bà ấy cái gì cũng tốt hết, miễn là đừng động đến chữ tiền là được. Nhưng cũng phải thôi, vì thật ra hoàn cảnh của bà cũng chẳng khấm khá gì. Một thân một mình phải nuôi ba đứa con ăn học, đã thấy đứa con trai cả lại là hạng người chơi bời liêu lỏng. Bao nhiêu tiền của bà cực khổ kiếm được đều bị gã mang đi nướng sạch vào những cuộc chơi thâu đêm. Hà Vi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tầm trung trong thành phố. Dù đã học năm cuối và có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng Vi rất ít có bạn. Nguyên nhân một phần là vì cô trầm tính, ít có bạn bè nào chơi chung với cô. Cũng vì thế mà Hà Vi dần dần trở thành một cô gái sống khép kín, tự tách bản thân mình ra khỏi cuộc sống vui tươi của tuổi sinh viên. Vì tính cách có phần lập dị, nên thậm chí có nhiều lúc Hà Vi còn bị các bạn học bắt nạt, trêu ghẹo đủ thứ. Những lúc như thế, cô chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Cách duy nhất để cô có thể giải bày những tâm sự, những uất ức là viết ra những trang giấy. Nói đi phải nói lại, Hà Vi tuy nhút nhát nhưng quả thật tài viết lách của cô rất tốt, cực kỳ tốt. Trong giới tác giả viết truyện tâm linh, cô là người rất nổi tiếng. Những tác phẩm của Hà Vi luôn rất hay và được nhiều độc giả đánh giá rất cao. Hà Vi ở ngoài đời và Hà Vi ở trên mạng giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Thực tế cô tự kỷ bao nhiêu thì trong truyện ngòi bút của cô lại sắc sảo bấy nhiêu. Thậm chí người hâm mộ của cô có đến hàng ngàn người. Nhiều người trong số đó đã không ít lần gửi cho cô những món quà vô cùng giá trị. Có lẽ cũng nhờ như thế mà Hạ Vi mới đủ niềm vui để sống tiếp. Cô cảm thấy vui vì nghĩ rằng dù sao trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tôn trọng và đánh giá cao cô. Cuộc sống thực tế của Hạ Vi cứ chậm rãi trôi qua một cách vô vị như thế. Cho đến một ngày, cô và mối tình đơn phương của mình lần đầu nói chuyện với nhau. Khi đó là vào một buổi sáng cuối xuân, Hạ Vi lặng lẽ, cô độc bước trên con đường đến trường. Cô hồn nhiên nhìn lên bầu trời, để đôi mắt được nhìn thấy những tia nắng đầu ngày ấm áp. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, khiến cho những lọn tóc của cô bay bay, khẽ rối. Bất chợt Hạ Vi cảm thấy yêu đời đến lạ. Cô cong môi cười, thầm nghĩ tối nay sẽ đưa cái cảm giác thoải mái này vào trong truyện. Đang bước vào dãy hành lang của trường, đột nhiên có một ai đó va vào cô. Cú va khá mạnh, khiến cho Hạ Vi trực tiếp ngã nhào. Những cuốn sách trên tay rơi đầy dưới đất. Cặp mắt kính cũng chịu chung số phận mà rơi đâu mất hút. Sau cú ngã, Hạ Vi có chút đau nên nhăn nhó. Người con trai va phải cô thấy thế thì ai nấy nói: Xin lỗi cậu, tại tớ vội quá. Cậu có bị làm sao không? Sau một hồi trấn tĩnh, Hạ Vi mới liên tục lắc đầu, biểu thị là mình không sao. Rồi theo bản năng của một người bị cận thị nặng, cô bắt đầu đưa tay quờ quạng, cố tìm xem cặp kính cận của mình đang rơi ở góc nào. Chàng trai thấy thế thì cũng hiểu, vội nhặt lấy cặp kính rồi giúp Hạ Vi đeo lên mắt. Khi có kính, Hạ Vi như thể vừa nhìn thấy lại được ánh sáng. Cô đưa tay dụi dụi lấy đôi mắt rồi vô thức nhìn lên. Ngay giây phút ấy, cô cảm thấy cơ thể như có một dòng điện chạy qua, khiến cho những giác quan như được đẩy lên đến mức cực hạn. Thời gian như muốn đóng băng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất một nụ cười tựa như ánh mặt trời của chàng trai ở trước mặt. Hạ Vi như hóa đá, chỉ biết nhìn vào nụ cười ấy mà đắm chìm. Nè, cậu không sao đó chứ? Hay để mình đưa cậu tới phòng y tế nha. Hạ Vi bị giọng nói của chàng trai kéo trở lại thực tại. Cô đỏ mặt. Những ngôn từ mà cô thường rất giỏi trong viết lách bây giờ như bay đâu mất. Thay vào đó là những tiếng đáp lấp bấp. Tớ không sao. Không sao thì may quá. Tại tớ đang vội cho nên nếu cậu không sao á, tớ xin phép đi trước nha. Gia Huy vừa nói, vừa nhanh tay gom hết đống sách vở đang rơi trên nền đất, đưa trả lại cho Vi, rồi vội vã chạy đi mất. Bỏ lại cô vẫn đứng đó thờ thẫn nhìn theo. Đột nhiên có một nhóm nữ sinh khác tiến lại, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay hất rơi mấy cuốn sách trên tay Hạ Vi xuống. Cô vừa nhìn đã nhận ra đám nữ sinh này là ai. Nào có phải ai xa lạ, mà chính là đám bạn cùng lớp với cô. Lần lượt là Thảo, Diễm và Nhân. Ba cô gái này thường ngày vẫn luôn bắt nạt Hạ Vi một cách không thương tiếc. Bây giờ Hiền Nhân, cô gái xinh đẹp nhất trong đám, mới nhìn Hạ Vi nhếch môi cười, ra vẻ khinh bỉ nói: Đĩa thì đừng có mộng mà bâu chân hạt. Tao biết là mày đang nghĩ gì, cho nên tao mới khuyên. Tốt nhất mày nên tránh xa Gia Huy ra một chút. Đừng để cái mùi xịn trên cơ thể của mày ám lên người anh. Nếu không thì đừng có trách ạ. Vừa nói dứt câu, Nhân còn cố tình đưa chân đạp lên những cuốn sách của Hạ Vi. Diễm và Thảo cũng hùa nhau, mỗi người một câu, thì nhau chế giễu cô. Vi chỉ biết đứng trân ra, liên tục lắc đầu cố phủ nhận. Nhưng hình như cô càng yếu đuối thì đám bạn kia lại càng lấn tới. Những lời nói bắt đầu mang tính đả kích, khinh thường nhiều hơn, thậm chí còn muốn động tay động chân với cô. May thay đúng lúc đó thì Cảnh xuất hiện. Thấy điều bất bình, Cảnh nhanh chân chạy lại đứng chắn trước mặt Hạ Vi, rồi đanh giọng nói: Nè, các cậu có thôi cái trò bắt nạt bạn bè đi không? Hạ Vi có bao giờ động chạm tới các cậu đâu. mà suốt ngày cứ thích kiếm chuyện với người ta vậy? Nhơn thản nhiên đáp: đơn giản là tại vì bọn này thích. Ai bảo nhìn nó thấy ngứa mắt quá làm gì. Cảnh nghe vậy thì càng tỏ ra tức giận hơn, đang định lên tiếng chấn chỉnh đám kia thì bị Hạ Vi từ phía sau níu tay cản lại. Cô nhẹ giọng: thôi bỏ đi Khanh, chuyện có gì to tát đâu, đều là bạn cùng lớp cơ mà. Nhưng mà đây đâu phải lần đầu. Cậu cứ nhẫn nhịn mãi như thế này thì bọn họ càng lấn tới thôi. Thấy đã sắp tới giờ vào lớp, Nhân và đám bạn mới chịu rời đi. Trước khi đi, bọn họ còn không quên ném lại cho Hạ Vi một cái liếc mắt như cảnh cáo. Bây giờ Cảnh mới chịu quay lại nhìn Vi, nhìn hết một lượt rồi lo lắng hỏi: cậu không sao chứ? Tao không sao. Vậy thôi, mình vô lớp đi để không muộn. Hôm nay là tiết của thầy Hào đó, vô trễ ra đứng ngoài như chơi. Vi gật đầu rồi cũng vội vã cất bước ngay theo phía sau Cảnh. Lúc bấy giờ bất giác Hạ Vi thấy biết ơn Cảnh vô cùng. Nếu không có Cảnh thì thật sự Hạ Vi sẽ giống như một người vô hình trong cả cái thành phố rộng lớn này mất thôi. Nói về Cảnh một chút, cậu ta có thể nói là người duy nhất xem Hạ Vi là bạn. Tình cờ Cảnh và Vi lại cùng quê, cho nên sự thân thiết càng thêm gắn chặt. Có không ít lần Cảnh không giấu giếm sự quan tâm của mình dành cho Vi. Nào là đưa Vi đi dạo phố, đi nếm thử những món ăn vặt mà đám sinh viên ai cũng thích. Mỗi lần như thế Cảnh thường nói rất nhiều, mà cũng đúng thôi, vì bản tính của Cảnh rất thân thiện, lại hoạt bát nè. Khi hai người đi chơi với nhau, vừa hay tạo thành một sự cân bằng, bù trừ cho nhau. Một người lúc nào cũng luyến thoắng, người kia thì hoàn toàn ngược lại. Tuy trầm tính nhưng rất biết cách lắng nghe và chia sẻ. Khác với sự vô hình của Hạ Vi, Cảnh được rất nhiều sinh viên trong trường biết đến bởi anh có một giọng hát cực hay, đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát của trường. Bề ngoài Cảnh cũng khá điển trai, thoáng nét bụi bặm, phong trần, cho nên có không ít nữ sinh chủ động tán tỉnh. Ấy nhưng tất cả đều bị Cảnh khéo léo từ chối cả. Những bạn nữ sinh ấy vì tỏ tình thất bại, cộng với việc thường xuyên nhìn thấy Cảnh và Hạ Vi đi cạnh nhau, dễ dàng hiểu lầm mà lại càng đâm ra ganh ghét Hạ Vi hơn. Cứ như thế, Vi vô tình trở thành tâm điểm cho tất cả các bạn bè bắt nạt, mặc cho ngoại hình của cô rất đổi bình thường. Trở lại với thực tại, khi tiếng chuông ngoài hành lang vang lên, báo hiệu khoảng nghỉ giữa giờ đã đến. Hầu như tất cả mọi người đều chọn cách ra khỏi lớp để hít thở chút không khí thoáng đãng sau giờ học. Nhưng Hạ Vi thì không. Cô vẫn ngồi ở nguyên vị trí của mình mà chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Đang chăm chú đọc thì đột nhiên có một chai nước đưa ra trước mặt cô. Không hiểu là chuyện gì, Vi mới ngẩng mặt lên nhìn. Người đứng trước mặt cô thế mà lại là Gia Huy, người vừa mới va phải cô ban sáng và cũng là mối tình đơn phương của cô suốt mấy năm nay. Không đợi Vi kịp hỏi gì, Huy đã mỉm cười mà nói: Vi à, chuyện lúc sáng tớ thành thật xin lỗi nha. Tớ có chai nước cho cậu nè, xem như là thay lời xin lỗi, mong cậu đừng giận. Vi dù không phải hạng quậy phá, nhưng vì tính cách khác người cho nên cũng được xếp vào nhóm học sinh cá biệt. Một người như cô mà lại được đích thân Gia Huy, một ngôi sao sáng của trường, chủ động bắt chuyện. Vi lần đầu được nói chuyện một cách đàng hoàng với Huy thì có chút đỏ mặt, ấp úng đáp: Cậu biết tên tớ hả? Hỏi xong câu đó, cô mới cảm thấy mình thật ngốc. Sao lại có thể hỏi ra một câu ngớ ngẩn đến như vậy? Cô lập tức nghĩ thầm trong đầu là nhất định Gia Huy sẽ chế nhạo mình một phen. Ấy nhưng mà thực tế lại hoàn toàn khác. Cậu ta bật cười, không phải nụ cười chế giễu hay trêu chọc, mà là một nụ cười rất vui, cho thấy sự thoải mái của Gia Huy. Anh ta nhìn Hạ Vi nói: Tớ không nghĩ cậu lại vui tính như vậy đó. Tớ tất nhiên là biết tên cậu rồi. Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau 3 năm rồi mà. Mày đừng có nói với tớ cậu không biết tên tớ nghe. Không, tớ không có ý đó. Tớ... Thôi uống nước đi. Nếu không uống thì chắc là do cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tớ rồi. Huy vừa nói vừa tinh tế vặn nắp chai rồi khẽ đưa về phía Hà Vi. Hết cách, cô chỉ đành thẹn thùng đón lấy chai nước rồi uống một ngụm. Huy thấy thế thì mới cười, đã ngồi xuống đối diện với Hà Vi rồi bắt đầu bắt chuyện. Cũng chẳng rõ hai người nói chuyện gì, nhưng xem bộ khá là vui vẻ. Nụ cười trên môi của cả hai luôn thường trực. Nhưng có lẽ cũng vì quá chăm chú trò chuyện mà cả hai đều không hay biết là ngay lúc ấy có đến vô vàn những cặp mắt căm phẫn nhìn chăm chăm về phía họ. Trong số đó không thể thiếu bộ ba Nhơn, Diễm và Thảo. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho ngọn lửa đố kỵ trong họ như thể muốn bùng cháy. Nhơn nắm chặt tay lại, nghiến răng mà gằn giọng. Cái con nhà quê đó, rõ ràng chúng ta xinh đẹp hơn, giàu có hơn, vậy mà thậm chí còn chưa từng được cha Huy mua nước cho như vậy nữa. Ấy gì mà cái con nhỏ đáng ghét đó. Hạ Vi, để rồi xem những ngày sắp tới mình sẽ sống khổ sở như thế nào. Diễm và Thảo cũng có suy nghĩ tương tự. Xét về mọi mặt thì cả ba bọn họ đều ăn đứt Hạ Vi, cho nên việc thất bại trong chuyện tình yêu là không thể chấp nhận được. Cả ba thầm nghĩ, sau này sẽ bày thêm trò mà hành hạ Hà Vi, khiến cho cô phải sống trong tủi nhục mới bỏ tức. Và thế là kể từ thời điểm ấy, cuộc sống sinh viên của Hà Vi lại càng thêm tăm tối, gián tiếp khơi nguồn cho tất cả những sự việc kinh dị xảy ra sau này. Những sự việc mà có lẽ suốt cuộc đời Hà Vi sẽ chẳng bao giờ quên được. Nó giống như một cái hố đen không đáy mà chẳng có thứ gì có thể lấp đầy. Vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua. Nhưng có lẽ Hà Vi chẳng bao giờ biết được sự yên bình ấy chỉ giống như sự tĩnh lặng của đất trời trước cơn giông bão. Rồi vào một tiết học nọ, khi cả lớp đang chăm chú nghe cô giảng bài, thì phía bên dưới Nhơn đá mắt về phía Diễm như muốn tra hiệu một điều gì đó. Diễm hiểu ý gật đầu ngay. Diễm đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh, xem liệu có ai để ý đến mình hay không. Đoạn nhận ra ai ai cũng đang chăm chú học, Diễm mới chậm rãi cúi xuống, với tay lấy cái ba lô của Hạ Vi đi. Vì bàn học trong trường thuộc dạng bàn cá nhân nên học bàn tương đối nhỏ, các sinh viên thường phải để ba lô của mình ở dưới đất. Diễm lại ngồi ngay phía sau lưng Hạ Vi. Lấy được cái ba lô, Diễm mới lấy từ trong túi ra một thứ gì đó bỏ vào trong ba lô của Hạ Vi, sau đó nhanh chóng đặt nó trở lại vị trí cũ. Xong xuôi, Diễm mới quay qua phía Nhơn, gật đầu biểu thị mọi chuyện đã hoàn tất. Đúng theo kế hoạch mà Nhơn, Diễm và Thảo đã bàn trước, khi tiếng chuông giữa giờ vừa vang lên, Diễm đã đứng phắt dậy với gương mặt hốt hoảng. Mình bị mất cái đồng hồ rồi, có bạn nào thấy nó ở đâu hay không, chỉ giúp mình với. Cả lớp lập tức nhốn nháo lên. Sợ dĩ như thế bởi vì mọi người đều biết gia cảnh nhà Diễm thuộc hàng giàu có. Quần áo đồ vật của Diễm toàn là đồ hiệu mắc tiền, và chiếc đồng hồ kia chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng bắt đầu cất tiếng tham gia vở diễn. Nè, cậu tìm kỹ chưa? Có nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy cái đồng hồ đó đó là khi nào không? Diễm gấp gáp mà đáp ngay. Lúc vừa vào học là tớ có xem giờ, nhưng vì ngồi học với cái đồng hồ cấn tay hơi đau, cho nên mới tháo nó ra đặt ở dưới hộp bàn. Tớ tìm kỹ lắm rồi mà không thấy đâu hết á. Chiếc đồng hồ đó là mẹ mình tặng, trị giá phải đến mấy chục triệu lận. Cái gì? Mấy chục triệu lận hả? Cả lớp lại nhốn nháo hơn khi nghe Diễm nói ra giá trị của chiếc đồng hồ kia. Cô giáo lúc này vẫn chưa rời đi, thấy lớp có chuyện đành ở lại giải quyết. Cô nói: Thôi được rồi, cả lớp thử tìm xung quanh giúp Diễm đi, biết đâu cái đồng hồ rơi góc nào đó. Cả lớp lập tức cúi xuống tìm, nhưng tất nhiên sẽ chẳng ai tìm thấy thứ gì. 5 phút trôi qua, thấy mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô ích, Cô giáo mới hỏi: Diễm à, em có chắc là mình không nhớ nhầm chứ? Dạ chắc thưa cô, em quý cái đồng hồ đó lắm, nên không thể nào có chuyện làm mất nó được. Cô giáo dường như cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Diễm, nên thoáng chần chừ. Nhưng rốt cuộc, vì giá trị của chiếc đồng hồ quá lớn, cô đành phải lên tiếng: Cả lớp để cặp sách lên bàn đi. Dạ Huy à, em đi xem xét cặp sách các bạn giúp cho cô đi. Dạ Huy cũng tỏ vẻ khó xử lắm, nhưng cũng đành phải đứng dậy, bắt đầu công việc. Huy xem qua từng chiếc cặp một, cẩn thận tìm từng ngăn kéo nhỏ. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi cậu bắt đầu xem xét chiếc ba lô của Hà Vi. Huy vừa nhìn vào thì lập tức khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào Vi như muốn nói điều gì đó. Vi thì chẳng hiểu gì, vẫn im lặng không nói. Diễm, Hiền Nhân và cả Thảo thì nét mặt lộ rõ sự đắc ý. Trên môi thoáng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Huy vẫn đứng đó, cho dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải đem cái thứ mà đã thấy trong ba lô của Hà Vi ra. Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng, bởi vì trong tay Huy bây giờ chính là một chiếc đồng hồ. Diễm liền đứng phắt dậy nói lớn: Đúng rồi, là cái đồng hồ của tớ đó. Hà Vi à, tớ không ngờ cậu là loại người đi ăn cắp đồ của người khác vậy. Hà Vi lúc này đã hóa tượng, cả cơ thể như mất đi sự kiểm soát mà ngồi bất động nhìn chiếc đồng hồ trên tay Huy. Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán không tốt về mình. Vì nghe hết, nghe không sót gì hết. Đối với cô hiện tại, những câu nói đó chẳng khác nào những lưỡi dao sắc lạnh đang tàn nhẫn cứa sâu vào tim cô. Vì bật khóc, ra sức lắc đầu theo bản năng. Không, tớ không có ăn cắp. Tớ không có ăn cắp mà. Nhơn đứng lên, muốn cho thêm ít dầu vào ngọn lửa. Cô ta cất tiếng quát: Vật chứng trành trành trái đó mà cậu còn cãi được sao? Chiếc đồng hồ của Diễm á, có lẽ nào tự chân nó chạy vô ba lô của cậu hả? Diễm à, tốt nhất cậu nên báo công an đến gô cổ lời người này đi. Ở trong lớp, Hạ Vi vốn không có bạn, cho nên lúc hiện tại chẳng ai đứng về phía cô chịu tin cô hết. Hết thảy đều gật đầu hưởng ứng lời đề nghị của Hiền Nhân. Cảnh thấy tình thế không ổn, anh biết chắc chắn Hà Vi không bao giờ làm điều đó, mới lên tiếng nói: Mọi người bình tĩnh đã, tôi thấy chuyện này vẫn chưa rõ ràng mà. Hơn nữa Hà Vi từ trước tới nay vẫn rất tốt, dù cô ấy có trầm tính một chút, nhưng tuyệt đối chưa làm gì ảnh hưởng tới ai. Mọi người phải cho bạn ấy một cơ hội để giải thích chứ. Cả lớp bỗng nhiên im lặng sau lời nói của Cảnh. Suy cho cùng thì cậu ta nói đúng mà. Hạ Vi từ trước đến nay ngoài việc ít nói ra thì chưa hề lên tiếng cãi nhau với ai. Đoạn số đông hưởng ứng theo, chấp nhận nghe lời giải thích của Hạ Vi. Cảnh và Gia Huy bây giờ cũng hướng mắt đầy chờ đợi, nhìn chằm chằm Hạ Vi. Tất cả đều im lặng, nín thở chờ đợi cô nói. Nhưng mà khổ, Hạ Vi vốn đã kiệm lời, lại đang trong cơn hoảng loạn thì có giải thích được cái gì? Cô chỉ biết liên tục cất tiếng phủ nhận là mình không biết gì cả. Không hiểu tại sao chiếc đồng hồ của Diễm lại ở trong ba lô của mình. Cả lớp vì thế lại càng cho rằng Vi chính là kẻ cắp. Những lời lẽ nặng lời lại bắt đầu vang lên trở lại. Cảnh dù tin bạn, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không biết phải giải quyết ra làm sao. Đang lúc bối rối thì Gia Huy nói: Mọi người im lặng đi. Gia Huy nhìn sang Diễm cho hỏi: Diễm, cậu khẳng định cái đồng hồ này là thứ rất đáng quý đối với cậu đúng không? Vậy cậu chứng minh đi. Tất nhiên là tớ có thể chứng minh rồi. Cái đồng hồ ấy có màu xanh ngọc, mẹ tớ đã mua tặng tớ nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 á. Nói vậy chắc cậu biết chiếc đồng hồ ấy thuộc hãng nào chứ hả? Thì là Orange. Đúng vậy, là Orange á. Cậu chắc chứ? Gia Huy tỏ vẻ hồ nghi mà hỏi lại. Diễm bây giờ đã bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô ta thầm hối hận khi bản thân đã không nhìn kỹ chiếc đồng hồ thêm một chút. Thật ra cái đồng hồ đó không phải là của Diễm, mà là cô ta mượn tạm của đứa em gái mà thôi. Diễm khẽ đưa mắt nhìn về phía Hiền Nhân như cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là một cái lườm mắt đầy vẻ tức giận. Hết cách, Diễm chỉ còn biết dựa vào sự may mắn của bản thân mà đoán bừa vậy thôi. Huy bây giờ mới bật cười, đưa chiếc đồng hồ ra trước mắt mọi người, bắt đầu vạch trần bộ mặt thật của Diễm. Mọi người nghe mình nói nè, đây chắc chắn là sự hiểu lầm gì thôi, bởi chiếc đồng hồ này thực chất không phải là của Diễm. Diễm nghe vậy mới lên tiếng đáp ngay. Làm sao có chuyện đó được, rõ ràng là cái đồng hồ của mình không có nhìn nhầm đâu. Thật vậy sao? Vậy cậu có biết cái đồng hồ này thuộc hãng nào hay không? Không phải cái hãng gì cậu nói, mà nó là một chiếc Citizen. Diễm á khẩu, miệng cứ lắp bắp định giải thích, nhưng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Hiền Nhân thấy thế thì lên tiếng giải vây. Thì có thể Diễm nó nhớ nhầm thôi, chuyện cũng rất bình thường mà, đâu phải ai cũng để ý đến hãng đồng hồ mà mình được tặng chứ. À, đúng rồi, chắc là do tớ nhớ nhầm thôi, tại bình thường mình không có hay để ý tới mấy chuyện lặt vặt này lắm. Gia Huy không vội đáp, mà chỉ khẽ thở dài ra một cái, nhìn Diễm chăm chú, như thể muốn cô nàng có cơ hội để sửa lỗi. Nhưng đợi một hồi, Huy nhận thấy Diễm vẫn rất kiên quyết cho rằng cái đồng hồ này là của mình. Cậu mới lên tiếng. Cậu nói cái đồng hồ này là sinh nhật năm cậu 15 tuổi đúng không? Đúng rồi, điều này tớ rất là chắc chắn á. Sở dĩ Diễm chắc chắn như vậy là do cô nhớ rõ chiếc đồng hồ này là mẹ đã tặng cho đứa em gái của cô cách đó 7 năm. Nghe vậy, Huy mới lại nói. Năm nay cậu 21 tuổi, mà cái đồng hồ này là quà tặng khi cậu sinh nhật 15 tuổi theo cậu nói. Cũng tức là nó chắc chắn được sản xuất trước năm 2016 đúng chứ? Nhưng mà theo tớ biết, chiếc đồng hồ này chỉ vừa mới sản xuất vào năm ngoái mà thôi, vậy nó không phải là của cậu đâu. Cả lớp lại được một phen nhốn nháo. Đã có không ít người đồng tình với những lời Huy nói, cho nên đồng thanh. À đúng rồi, nói vậy chỉ là hiểu nhầm thôi, không đâu tự dưng làm mất tiêu giờ nghỉ ngơi của mọi người. Đến hiện tại thì cả Diễm lẫn Hiền Nhân đều chỉ biết im lặng, thầm công nhận lời nói của Huy là đúng. Diễm bị vạch trần, đỏ mặt đành ngồi xuống một cách lặng lẽ. Còn Hiền Nhân lại cảm thấy căm phẫn hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô ta đầy lửa giận nhìn Vi, hận không thể chạy lại mà xâu xé Vi ra cho hả cơn tức đang dâng trào. Bản thân Hạ Vi tuy được Gia Huy minh oan, nhưng dù sao ban nãy đôi tai cô cũng đã phải nghe hết những lời nói phũ phàng của bạn bè trong lớp. Ngay giây phút ấy Vi chợt nhận ra, hóa ra trong mắt những người xung quanh cô là như vậy, là một kẻ quê mùa, lập dị, đáng phải chịu sự ghẻ lạnh. Mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thèm mảy may xin lỗi cô lấy một lời. Điều đó tuy nhỏ nhặt với người ta, nhưng đối với cô thì thực sự cô trông chờ nó đến vô cùng. Tan học, Cảnh mới chạy lại, cất giọng đầy lo lắng hỏi thăm Hà Vi. Cậu không sao chứ? Nhưng Vi vẫn im lặng, lầm lũi bước đi thật nhanh. Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng để bật khóc. Cô không muốn cho bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của mình, bởi vì biết đâu lại có người lấy đó làm cớ mà bảo cô giả tạo, cố tỏ ra yếu đuối để có được lòng thương hại của ai đó. Cảnh thực ra là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Biết Hạ Vi đang cố gắng kiềm chế, Cảnh cũng không nhiều lời mà lặng lẽ lùi lại, đi theo ngay phía sau lưng cô. Vừa về đến phòng, Vi đã đóng sầm cửa lại, rồi ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt của cô cứ như những hạt mưa đông mà rơi không ngừng, lăn dài, thấm đẫm cả tay áo. Phải mất một hồi lâu sau, Vi mới đè nén được cảm xúc của bản thân. Cô mệt mỏi đứng dậy, ném ba lô xuống mặt bàn gần đó, rồi thả mình nằm xuống chiếc nệm một cách đầy mệt mỏi. Đang đưa mắt miên man nhìn lên trần nhà, Vi chợt bị những tiếng tinh tinh từ điện thoại làm phiền. Đưa cánh tay nặng nề cầm lấy điện thoại, Vi mới nhận ra là đã sắp đến giờ ra chương truyện mới. Những tin đó chính là những tin nhắn từ những độc giả hâm mộ sợ cô quên lên truyện nên mới nhắc nhở. Trong những tin nhắn ấy, đa số đều là những lời khen, lời động viên của độc giả dành cho cô. Đọc những dòng tin đó khiến cho Vi bỗng chốc thấy vui hơn rất nhiều. Có lẽ chính sự yêu thương của các độc giả này mà Hạ Vi mới đủ kiên cường để sống tiếp, để viết ra được những chương truyện mà chính cô khi đọc lại cũng không hiểu từ đâu mà mình lại có thể viết được như thế. Chợt Hạ Vi lướt đến một dòng tin nhắn của một fan lâu năm của mình. Người ấy nhắn rằng: "Hôm nay có phải tác giả đang buồn, nhưng dù sao cũng đừng quên lên chương mới nhé. Vì như thế có khi sẽ làm cho những người khác buồn hơn đó. Mãi yêu tác giả." Đọc xong đoạn tin nhắn mà Hạ Vi chợt sững người, thầm nghĩ trong đầu: tại sao người này lại biết được mình đang không vui? Hay có khi nào người này biết được mình ở ngoài đời thật hay không? Ấn vào xem trang cá nhân của họ, Vi muốn xem liệu người bí ẩn này thực sự là ai. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp các album ảnh, cô chẳng thu hoạch được gì. Tất cả chỉ là những tấm ảnh hoạt hình hoặc là phong cảnh nào đó mà thôi. Thật ra Hạ Vi và người này cũng đã trò chuyện qua Facebook một vài lần, nhưng chủ đề của những cuộc trò chuyện ấy chỉ đơn thuần là bàn về nội dung các chương truyện mà thôi, nên căn bản Hạ Vi không hay biết bất cứ thông tin gì về người fan lâu năm này. Tuy có chút tò mò, nhưng cô vẫn chọn cách bỏ qua. Bây giờ lên chương truyện mới đã sắp tới, cô phải tranh thủ thì mới mai kịp giờ đăng tải cho độc giả. Nghĩ là như vậy khiến cho cảm hứng viết truyện trong đầu Hạ Vi lại dâng trào. Cô là như vậy, cho dù ngoài thực tại có tàn khốc như thế nào, thì trong thế giới truyện, tâm hồn của cô vẫn luôn bay bổng, tràn đầy cảm xúc. Và rồi Hạ Vi lại mang những bộn bề, những cảm xúc tiêu cực của mình vào trong truyện. Dù là như vậy, nhưng truyện của cô không hề mang tính chất cực đoan, bi lụy, khiến cho người khác buồn theo. Mà bằng một cách nào đó, cô đã khéo léo biến những thứ xô bồ ấy trở thành thứ bổ ích, giúp cho người khác có cảm hứng mà bước qua những trở ngại chông gai. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chìm đắm trong những con chữ, thì cuối cùng Hạ Vi cũng đã kịp giờ đăng truyện. Những bình luận đầu tiên đã xuất hiện. Vi chậm rãi thưởng thức từng bình luận một. Phút chốc nụ cười trên môi chợt hé nở, mọi ưu phiền của ban chiều cũng đã tan biến đâu mất. Vi vươn vai để đứng dậy vận động gân cốt sau một thời gian ngồi đánh máy. Chợt cô bị cơn đói làm cho say sẩm, mới sực nhớ ra bản thân vì quá ham viết mà đến cả quên ăn tối. Liếc nhìn đồng hồ ở góc máy tính đã hơn 11 giờ đêm. Giờ này các quán ăn có lẽ đóng cửa từ bao giờ. Hạ Vi tặc lưỡi một cái, rồi quay đầu nhìn về thùng mì tôm dưới gầm bàn với vẻ chán chường. Đã phải mì tôm rồi, ai bảo mày đáng trí quá làm gì? Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa khiến cho Vi chói mắt mà tỉnh giấc, Vi lại chán chường trở lại với hiện thực buồn bã. Nhiều khi cô ước bản thân có thể chìm đắm trong thế giới của truyện mãi mãi, nhưng dù sao thực tại vẫn là thực tại, cô vẫn phải sống tiếp. Cô tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần vượt qua giai đoạn sinh viên này là mình có thể thoát khỏi sự tra tấn về tinh thần, sau đó sẽ thay đổi bản thân, làm lại một cuộc sống tươi mới khác. Thế nhưng có một điều mà Vi chẳng ngờ là mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, những điều kinh khủng nhất vẫn chưa tới. Và cô cũng không biết trước được, chính những thứ ấy đã đảo lộn tất cả cuộc sống của bản thân cô và cả những người xung quanh. Thời gian sau đó, Hạ Vi hay tin đứa em trai ở quê của mình bị tai nạn nên phải tức tốc về quê thăm em. May mà cậu em chỉ bị chấn thương một số vùng nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Tuy là như vậy, nhưng số tiền viện phí cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa mẹ cô lại phải ở nhà chăm cho cậu em, nên thu nhập trong gia đình đã ít, nay lại càng bị thu hẹp. Số tiền chu cấp để học tập của Hạ Vi cũng trở nên ít đi. Dù là như thế, cô vẫn rất vui vẻ, động viên cậu em trai và bố mẹ không cần quá lo lắng cho mình. Vì bỗng nhiên bị thiếu hụt đi một số tiền, khiến cho Hạ Vi vừa phải học, vừa phải cắm đầu vào viết thêm truyện, hy vọng kiếm thêm được một ít tiền nhuận bút từ các kênh thu mua tác quyền. Bên cạnh đó, Hạ Vi cũng xin được một công việc làm thêm tại một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố. Cứ sáng đi học, chiều về Vi lại phải vội vã đến chỗ làm. Tối về thì cắm đầu vào máy tính, khiến cho cô chẳng có chút thời gian nào nghỉ ngơi cả. Mệt, nhưng Vi vẫn vui, vì số tiền cô kiếm được cũng tạm tạm, đủ để cho cô tự lo cho bản thân và dư ra một chút để gửi về phụ giúp gia đình. Cứ ngỡ mọi chuyện là êm đềm trôi qua như vậy, nhưng là một lần nữa, đám bạn quái ác của Hạ Vi lại chẳng chịu buông tha cho cô. Chẳng hiểu vì một nguyên do nào đó mà Hiền Nhân vô tình bắt gặp Hạ Vi đi vào khách sạn. Cô ta và đám bạn chỉ cần có như thế, không cần biết thực hư như thế nào, đã vội quay video rồi tung lên hội nhóm của lớp. Sáng ngày hôm ấy, Vi vẫn không hay biết gì mà thản nhiên đi đến lớp như thường ngày. Nhưng khi đi trên dãy hành lang của trường, cô đã bắt đầu cảm nhận được có một điều gì đó rất lạ. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về hướng cô và xì xầm to nhỏ. Thậm chí có những bạn trai còn lên tiếng trêu ghẹo, cợt nhã với cô. Này cô em, đi vui vẻ với bọn anh không? Hạ Vi không hiểu là rốt cuộc có chuyện gì. Tại sao đám học sinh cùng trường lại nhìn mình như người ngoài hành tinh như vậy? Bình thường nào có ai thèm để ý đến một đứa như cô đâu chứ. Bên trong lớp cũng vậy. Tất cả mọi người đang truyền tai nhau xem một thứ gì đó trong điện thoại. Thế nhưng khi Hạ Vi bước vào, thì ngay lập tức không gian trở nên im bặt. Thay vào đó chỉ là những ánh nhìn mang theo sự khinh bỉ vô cùng dành cho Hạ Vi. Hiền Nhơn bây giờ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của hiện tại. Ê, cũng đúng thôi. Tại gia đình bạn ấy nghèo nên mới như vậy. Cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà. Đâu cũng là số phận nó đưa đẩy. Chứ có ai muốn bản thân mình rơi vào con đường sung sướng đó đâu. Thảo cũng phụ họa theo. Ừ đúng đó. Nếu không thì tiền đâu bạn ấy đóng học phí. Chứ còn tiền trọ, tiền ăn, tiền quần áo nữa chứ. Mấy bạn đừng có trách bạn ấy làm gì thêm tội. Có bạn không biết, cứ ngỡ là Nhân và Thảo đang thực sự bênh vực Hạ Vi, nên mới lên tiếng đáp. Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Đúng là loại con gái nghèo nàn, nghèo cả về tiền bạc lẫn nhân cách á. Ờ, cậu nói chuẩn lắm. Theo mình thì người như cô ta không đáng được học trong lớp mình nữa. Chỉ tổ làm lớp mình thêm nhục thôi. Những người đó nhìn qua thì giống như đang nói phong lâm, nhưng thực tế là đang đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Vi, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Đến khi không chịu nổi nữa, Vi mới lên tiếng. Mọi người có chuyện gì vậy? Hiền Nhân cùng đám bạn khẽ cong môi nở lên một nụ cười khinh bỉ. Ủa, sao kỳ vậy? Tớ nghĩ cậu phải biết rõ mới đúng chứ. Hay là lại bày ra cái bộ mặt giả nai để cầu sự thương hại của người khác hả? Sao cậu lại nói vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại liên quan tới tớ chứ? Cậu thôi nghe cái bộ mặt hiện tượng đó đi. Ở đây ai cũng biết thừa bộ mặt thật của cậu rồi. Đúng là cái đồ cáo giả. Hạ Vi ức lắm, nhưng cô vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc, nên không thể nào biện hộ cho bản thân được. Hạ Vi chỉ biết đứng trơ ra, ấm ức mà nghe, nhìn những hành động, cử chỉ lăng mạ mình. Đúng lúc cô sắp không thể chịu đựng được nữa, thì đột nhiên cô cảm nhận có một lực kéo nơi cánh tay mình. Người đó là Cảnh. Ngay khi biết chuyện, anh tức tốc chạy đi tìm Hạ Vi, rồi giải vây cho cô khỏi những ánh nhìn xỉa xối của bạn bè. Khi cả hai đến một góc vắng, thì Hạ Vi mới giằng tay mình ra khỏi tay Cảnh. Cô nhìn Cảnh rồi gấp gáp hỏi. Cậu biết lý do của chuyện này đúng không? Nói cho tao biết đi. Cảnh thoáng chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói thật. Cảnh lấy điện thoại ra, bấm vào nhóm chat của lớp, rồi đưa cho Hạ Vi xem một đoạn video. Thật ra nói là nhóm chat của lớp vậy thôi, chứ thực tế chỉ có hơn một nửa thành viên của lớp được cho vào nhóm. Những người không nổi bật như Hà Vi vốn không hề hay biết đến sự tồn tại của nhóm này. Vi cầm lấy chiếc điện thoại rồi chăm chú nhìn. Vi thoáng chút giật mình khi nhận ra người trong video chính là mình. Điều quan trọng hơn là nội dung trong ấy lại cho thấy cô đang cùng với một người đàn ông lạ mặt đi vào trong khách sạn. Sau video đó lại lướt đến khoảng 3 tiếng sau, Hạ Vi lại cùng chính người đàn ông ấy đi ra khỏi khách sạn. Nhưng lần này người đàn ông dường như đã say khướt và được Hạ Vi dìu ra ô tô một cách thân mật. Cô cuối cùng cũng đã hiểu. Không lẽ chỉ vì đoạn video này mà mọi người chửi rủa tớ hả? Cảnh nghe nhưng vẫn im lặng. Nhìn vào mắt Cảnh, Hạ Vi như nhận ra điều gì đó. Nè, cậu có tin tớ không? Tớ tin cậu chứ. Cảnh đáp, nhưng trong giọng có chút gượng gạo. Cảnh vô cùng quý Hạ Vi. Thậm chí Hạ Vi còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Nhưng đối diện với sự việc như vậy, khiến cho Cảnh vẫn có một chút khó chấp nhận. Hạ Vi quá thân với Cảnh, nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh lúc này, cô liền hiểu được. Cậu cũng giống như những người khác. Xem tớ là loại gái bán hoa sao? Không không, tớ tin cậu. Tớ biết cậu chắc chắn không phải hàng người gì vậy. Cảnh à, cậu nói dối tệ lắm đó, cậu biết không? Ánh mắt của cậu đã nói cho tớ biết tất cả rồi. Dứt câu, Hạ Vi liền quay đi, bỏ mặc cho Cảnh vẫn ở phía sau mà ý ới gọi. Cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất, thì từ một góc khuất gần đó, một bóng người từ từ lộ ra. Chỉ biết sắc mặt của người này vô cùng lạnh lùng, toàn thân thể toát ra một hơi khí lạnh. Ánh mắt sau khi nhìn thấy Hạ Vi biến mất thì cũng lặng lẽ rời đi, lặng lẽ như một kẻ vô hình. Hạ Vi trở lại lớp học. Đám Nhơn, Thảo và Diễm dường như chỉ đợi có như thế. Cả ba cứ thay phiên nhau thì thầm to nhỏ với những người khác. Mục đích của bọn họ là muốn tất cả mọi người đều coi Hạ Vi như một cái mụn nhọt đáng ghét. Vi cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đứng lên và bắt đầu giải thích. Tớ không biết các cậu lấy cái video đó ở đâu, nhưng sự thật không phải như các cậu nghĩ. Người đàn ông đó là sếp của tớ ở chỗ làm thêm mà. Tớ và ông ấy không hề có bất cứ mối quan hệ mờ ám nào hết. Vi cứ nghĩ mình giải thích như vậy thì sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng cô thực sự đã nhầm. Lời giải thích của cô hiện tại lại giống như một cơn gió, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa cho sự hiểu lầm. Một người bạn đã bị nhóm hiền nhân tẩy não mới nhếch môi đáp. À, quá ra là người kia cũng có tiền, có địa vị. Thảo nào mà Hạ Vi nhà ta chăm sóc cả ta chu đáo vậy. Ta còn leo lên ô tô rồi cùng cả rời đi nữa. Chắc là ở khách sạn cậu môi móc chưa đủ, cho nên muốn kiếm thêm không? Lời nói của bạn học này như gãi đúng chỗ ngứa của tất cả mọi người. Ai nấy cũng gật đầu đồng tình, vẻ khinh bỉ mà nhìn Hạ Vi. Trong mắt Hạ Vi lúc này tất cả khoảng không như dừng lại, chỉ còn lại ánh mắt soi mói, những nụ cười, những tiếng chỉ trích cứ vang vọng trong đầu, khiến cô như muốn phát điên. Cô chỉ biết đứng đó, bất lực chịu đựng những ánh mắt ấy. Có lẽ cái cảnh tượng này sẽ ám ảnh lấy trí óc của cô suốt cả đời này. Cái cảm giác bị tất cả mọi người ghẻ lạnh, khinh thường, nó tồi tệ lắm. Ngay lúc này, Hạ Vi chỉ muốn bản thân mình chết quách đi cho xong, để không phải chịu đựng cái cảm giác này thêm một giây một phút nào nữa. Cho đến cuối cùng, khi đã không chịu đựng được nữa, cô chọn cách bỏ chạy. Vừa chạy mà nước mắt của cô không ngừng rơi. Cô không hiểu là rốt cuộc vì sao bản thân mình lại phải hứng chịu những sự bất công này. Là do cô nhút nhát hay là do cô người nhà quê nghèo nàn chứ? Trong đầu Hạ Vi bắt đầu hiện hữu lại những hình ảnh trong cái video chết tiệt kia. Rồi cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Giá như ngày hôm ấy cô không tình cờ gặp sếp ở bên ngoài, thì cả hai đã không cùng đi vào nơi làm việc như vậy. Và nếu như cô cứ mặc kệ khi thấy ông sếp đi ra trong bộ dạng say khướt, thì đã không có cảnh tượng gây hiểu lầm như thế. càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Cảm xúc của Hà Vi lại càng trở nên tồi tệ. Về đến phòng, cô một lần nữa bật khóc như đứa trẻ con, cho đến khi cô mệt lả mà liệm dần đi. Mà thậm chí ngay cả trong những giấc mơ, những ánh mắt, những tiếng thì thầm chỉ trích vẫn cứ đeo bám lấy cô. Duy chỉ có một điều là Hạ Vi trong giấc mơ ấy không yếu đuối như Hạ Vi của thực tại. Trong mơ, Hạ Vi thấy mình mạnh mẽ đáp trả lại từng lời chỉ trích một, cho đến khi tất cả mọi người hiểu rõ sự thật thì mới thôi. Còn đối với đám chuyên bắt nạt cô, Hiền Nhân, Thảo, Diễm, thì cô còn quyết liệt đến mức động tay động chân để đe dọa bọn họ thôi ngay cái trò đó. Khi Hạ Vi tỉnh giấc, cũng là lúc bầu trời đã tắt nắng. Khắp phố phường đã lên đèn từ bao giờ. Nhìn qua khe cửa, Vi như đắm chìm vào những thứ ánh sáng lung linh đủ loại sắc màu của phố thị. Bất giác những hình ảnh trong mơ ban nãy lại hiện về, khiến cho cô thầm nhủ. Tại sao bản thân mình lại không mạnh mẽ được như vậy? Nếu như thế thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết hết hay sao? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kéo cô trở về thực tại. Hà Vi cầm điện thoại trên tay, thấy màn hình hiện lên tên của Cảnh. Chẳng có tâm trạng nào để bắt máy, cô bấm tắt nó đi. Khi ấy cô mới chợt nhận ra cả ngày hôm nay Cảnh đã gọi cho mình hơn 20 cuộc. Có chút động lòng, Hà Vi nhắn tin lại cho Cảnh, báo là mình không sao cả. Cảnh dường như cũng đã yên tâm nên không thấy gọi cho cô nữa, trả lại sự yên tĩnh đến mức cô độc cho một cô gái yếu đuối rụt rè. Trầm ngâm một hồi thì Hà Vi lại bị những tin nhắn thúc giục của fan làm phiền. Tuy đã mệt mỏi sau một ngày sóng gió, nhưng cô vẫn không muốn gián đoạn đam mê viết lách của mình. Bộ truyện gần đây nhất cô đã kết thúc cách đây vài ngày, và hiện tại vẫn chưa tìm ra được nội dung để viết tiếp bộ truyện mới. Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu, tại sao cô không thử sức ở thể loại truyện kinh dị ma quái? Thể loại này cô đã từng nghiên cứu, nhưng vì chưa có ý tưởng nên đành bỏ qua nhiều lần. Cho đến hôm nay, cô quyết định thử sức. Có lẽ vì những tổn thương của ban ngày khiến cho tâm trí cô trở nên đen tối, chất chứa vô số những suy nghĩ ma quái kinh dị, thứ cần thiết nhất tạo cảm hứng cho một câu chuyện ma. Nghĩ là làm, Hà Vi bắt tay vào lập dạng ý. Suy nghĩ một hồi mà mãi không ra được thứ gì. Cho mãi đến một hồi lâu sau, cô mới quyết định là mình sẽ viết về cuộc sống của chính mình, và cô sẽ tạo nên một nhân cách khác hoàn toàn với bản thân mình. Những gì Hà Vi đời thực không thể thực hiện được thì Hà Vi trong truyện sẽ làm nên được tất cả, sẽ khiến cho tất cả những kẻ bắt nạt cô phải trả một cái giá thích đáng. Trong cốt truyện mà cô vừa nghĩ ra, sau khi phải hứng chịu những ấm ức kia sẽ khiến cho nhân vật thay đổi, trở thành một con người của sự thù hận, chìm đắm trong suy nghĩ muốn trả thù. Để thuận lợi cho việc trả thù, nhân vật chính đã thực hiện một giao ước nào đó với ma quỷ để có được một cuốn sổ tử thần. Chỉ cần nhân vật chính muốn thứ gì, hay thậm chí là muốn giết một ai đó, thì chỉ cần ghi vào trong cuốn sổ thì sang ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện sẽ trở thành hiện thực. Nhưng trên đời vốn không có thứ gì gọi là miễn phí, và cái giá mà nhân vật chính phải trả là linh hồn sẽ bị quỷ dữ cắn nuốt. Cốt truyện này khiến cho Hạ Vi cảm thấy vô cùng hứng thú. Nó chắc chắn sẽ giúp cô giảm bớt đi phần nào sự uất ức đang đè nén ở trong lòng. Sau khi lên cốt truyện cụ thể, cô bắt tay vào viết. Ban đầu sự trả thù của cô chỉ là những trò trả đũa đơn giản mà thôi. Ví như là đám bạn kia bị một vận hạn nào đó bám riết theo chẳng buông. Vừa viết, cô vừa tưởng tượng ra sự thê thảm của đám hiền nhân mà tủm tỉm cười. À, vì cứ thế, mang sự khoái chí ấy mà viết điên cuồng. Cho đến khi để ý đến góc phải màn hình máy tính, mới chợt phát hiện ra là đã quá nửa đêm. Chẳng hiểu lấy sức ở đâu mà cô viết liền một mạch đến tận 5 chương truyện, mỗi chương ít nhất 2.000 chữ. Cảm thấy hài lòng, cô bắt đầu kiểm tra lại rồi đăng tải lên trang. Trong đầu cô cứ đinh ninh rằng đăng bài viết giờ này thì chắc chẳng sẽ có ai đọc được ngay đâu. Ấy thế nhưng cô đã lầm. Ngay khi cô đăng bài chỉ vài giây thì đã có ngay một lượt like và bình luận. Điều lại khiến cho cô càng bất ngờ hơn. Người like đầu tiên ấy chính là người độc giả lâu năm hôm trước đã nhắn tin cho cô. Mở xuống phần bình luận, cô như hóa đá. Bởi trước mắt cô là một dòng chữ mà cô không thể nào ngờ tới. Tác giả có muốn những điều này trở thành hiện thực hay không? Đọc câu nói này, Vi bất giác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Người này rốt cuộc là ai? Mà tại sao giống như là hắn có thể biết hết tất cả về cô vậy? Thậm chí ngay cả suy nghĩ của mình cũng bị hắn phát giác khi đọc truyện là hay sao? Không lẽ người này thật sự quen biết mình ở ngoài đời? Nếu quả thực như vậy, hắn ta là ai mới được? Hạ Vi âm thầm đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà cô không thể trả lời. Vừa cố gắng điểm mặt hết tất cả những người có khả năng là người này, nhưng sau tất cả mọi nỗ lực, cô vẫn chẳng thể nào đoán ra được. Đọc dòng bình luận một hồi lâu như đắn đo, cho đến cuối cùng cô quyết định sẽ tự hỏi người bí ẩn ấy xem sao. Cô ấn vào phần trả lời và bắt đầu gõ phím. Chào bạn, bạn tên là gì hả? Sau khi Hạ Vi ấn nút Enter, màn hình lập tức hiện ra dấu ba chấm, biểu thị người kia đang gõ trả lời. Không để Hạ Vi đợi lâu, câu trả lời của hắn đã hiện ra. Điều đó không quan trọng, mà quan trọng là tác giả có muốn mọi thứ trở thành hiện thực hay không. Thực tâm trong đầu Hạ Vi rất muốn trả lời là có, nhưng cô vẫn có chút lưỡng lự. Cuối cùng cô chỉ trả lời người kia bằng dấu ba chấm lưỡng lự. Cô nghĩ dù sao đây cũng chỉ là một cuộc nói chuyện phím mà thôi. Cho dù người kia có biết cô thật thì cũng chẳng thể nào giải quyết được chuyện gì. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Vi tắt máy đi ngủ, bỏ lại tất cả mọi muộn phiền ở phía sau. Có lẽ cô phải tạm chấp nhận với hiện thực này mà thôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Khi đó cuộc sống của cô sẽ trở lại với sự êm đềm vốn có. Sáng ngày hôm sau, bình minh lại một lần nữa cập bến thành phố. Hạ Vi hiện tại đã nạp đầy năng lượng, sẵn sàng đón nhận mọi điều tồi tệ nhất đến với mình. Cô tự nhủ dù có ra sao, vẫn phải cố mạnh mẽ vượt qua. Và quả thật đúng với những gì mà cô đã nghĩ. Tất cả mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng có một điều khiến cho cô vô cùng bất ngờ là khi vào lớp vẫn chưa thấy đám của Hiền Nhân đâu. Nếu như thường ngày thì ba người bọn họ đã ngồi sẵn trong lớp, chỉ đợi cô đi vào là bắt đầu xỉa xối đủ đường. Lớp vắng ba người họ bất giác khiến cho cô thấy nhẹ lòng làm sao. Cho đến khi sát giờ vào lớp, cô mới nhìn thấy ba người họ lượm thượm chạy vào. Nhìn qua bộ dáng của họ thập phần thê thảm, đứa thì ướt như chuột lột, cứ như bị ai đó cầm lấy ống nước mà xịt lên người. Đứa thì đi khập khiễng, trên tay còn cầm theo đôi cao gót đã gãy tan tành. Nhưng với bộ dạng càng thê thảm hơn, đầu tóc thì rối bời, chiếc áo khoác trên người thậm chí còn bị rách bè bét. Mặt mày thì nhem nhút, khiến cho ai cũng vô thức mà bật cười. Hiền Nhân tính cách vốn đanh đá, thấy người ta cười mới sắn môi lên chửi. Cười cái gì mà cười? Bộ chưa thấy ai bị chó rượt hả? Sau đó quay lại càm ràm với Thảo và Diễm. Đáng ghét thật, tự chừng lại bị con chó của Bảo vệ rượt, làm chạy muốn chết à. Đã thấy còn bị nó cạo rách hết cả cái áo hiệu nữa chứ. Ờ, đúng đó, lát nữa chúng ta nhất định phải tới phòng hiệu trưởng bắt lão bảo vệ giết quách con chó đi. Diễm bộ dạng còn thê thảm hơn thì làm gì có thời gian mà cào nhau. Cô ta vì sợ quá, chạy thì không nổi nữa, nên nấp đại vào một bụi cây gần đó. Xui rủi như thế nào, lại đúng lúc ngay chiếc xe chuyên dùng để tưới cây chạy qua. Thế là Diễm bị dội cho ướt nhẹp hết cả người. Sau khi thoát được con chó, cả ba nhìn lại bộ dáng te tua của mình, định bỏ về, không học hành gì nữa. Nhưng vừa quay đầu lại thì đã bắt gặp ngay cô Thương chủ nhiệm. Và tất nhiên là cô Thương chẳng chịu để cho ba nàng lọ lem cúp học, bắt cả ba chỉnh chu trở lại một chút rồi quay vào lớp. Suốt buổi học hôm ấy, cả lớp vừa học vừa phải cố nhịn cười. Hạ Vi vì thế cũng có được một buổi học êm ả, không bị ba cô bạn đáng ghét mạnh hoẹ. Buổi học bất ổn ấy tưởng chừng đã kết thúc như vậy. Ấy nhưng mà không. Vào giờ ra chơi, Hiền Nhân tranh thủ chạy vào phòng vệ sinh để sửa soạn lại. Khi trở lại lớp, vừa vào chỗ ngồi, cô ả đã phải hét lên một tiếng thất thanh. Cô ta cảm thấy như mình vừa ngồi đè lên một cái thứ gì đó dính dính, chậm chậm cúi đầu nhìn xuống, thì mới phát hiện ra thứ bên dưới là một cái bã kẹo cao su. Nhưng mặt đỏ tía tai vì lửa giận, cô ta hét lên: "Ai? Ai phun bã kẹo cao su á lên ghế của tôi vậy?" Đưa mắt nhìn hết cả lớp một lượt, đến khi ánh mắt Nhân dừng lại khi thấy Hạ Vi. Cô ta cho rằng nhất định là Hạ Vi làm điều này để trả đũa mình, cho nên hậm hực tiến lại. Khi đã đứng trước mặt Vi, chỉ đợi Vi ngẩng mặt lên nhìn, Nhân không thèm nói gì đã vung tay tát cho cô một cú thật mạnh. "Là mày đúng không? Mày cố tình làm vậy để trả thù tao cái gì? Cái đồ khốn kiếp nha mày." Vừa nói, Nhân vừa vung tay định tát Hạ Vi thêm một cái nữa, thì đã bị Huy từ đâu cản lại. "À, cậu quá đáng vậy thôi." Vi dù đang ôm mặt vì cú tát, nhưng vẫn cố cất tiếng phân bua: "Tớ không có làm chuyện đó. Tất cả mọi người trong lớp đều có thể làm chứng. Giờ ra chơi tớ chỉ ngồi yên một chỗ của mình thôi." Cho dù Vi đã nói như vậy, nhưng Hiền Nhân nào có dễ dàng tin. Cô ta chỉ thẳng mặt Vi, rồi gằn giọng nói: "Không mày thì là ai? Ở cái lớp này chỉ có mày ghét tao nhất thôi. Nhất định là mày." "Nè, cậu không có bằng chứng thì đừng có đổ tội cho người ta vậy. Chưa gì đã đánh người rồi. Với tính cách như cậu đó thì chắc chắn là trong lớp không ít người căm ghét đâu." "Cậu..." Hiền Nhân nghẹn ứ không nói nên lời. Với lại dù sao cô ta cũng không muốn mình mất thêm điểm trong mắt của Gia Huy, cho nên cuối cùng thì Hiền Nhân chỉ đành rời đi trong bộ dạng vô cùng ấm ức. Lúc đó Huy mới nhìn sang Hạ Vi mà hỏi: "Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?" Vi không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Đúng lúc ấy tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Khi đã bình tâm lại, chợt Vi mới nhận ra một điều vô cùng kỳ lạ, là hình như tất cả những chuyện mà Hiền Nhân gặp đều trùng hợp lại giống hệt với những gì mà cô đã viết trong chương truyện đêm qua. Từ chuyện bị chó cắn đến việc ngồi lên bả kẹo, tất cả đều trở thành sự thật rồi. Cho đến khi ra về, Vi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô chợt nhớ đến lời bình luận của người độc giả bí ẩn kia, tự suy diễn rồi lại tự bác bỏ. Vi cho rằng chuyện ấy là không thể. Có khi mọi thứ chỉ là sự trùng hợp nào đó mà thôi, chứ làm gì có ai đủ khả năng làm được tất cả những chuyện đó cùng một lúc chứ. Đang lây hoay suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình hiển thị một dòng số lạ quắc. Có chút chần chờ nhưng cô vẫn bấm nghe. "Alo, Hạ Vi đó hả? Là tới Gia Huy nè. Tớ đang dưới nhà trọ của cậu. Chúng ta gặp nhau một lát được không?" Đầu dây bên kia là Gia Huy, khiến cho Vi vô cùng bất ngờ. Cậu làm sao biết được số điện thoại và nơi ở của tớ vậy?" "Là tớ xin của Cảnh đó. Cậu mau xuống đây đi." Như không cho cô có cơ hội từ chối, Huy đã vội cúp máy. Hết cách, cô đành phải rời phòng, đi xuống bên dưới gặp Gia Huy. Vừa thấy Vi lững thững đi xuống, Huy đã vẫy vẫy tay gọi: "Vi à, tới đây." Vi vừa tới nơi, Huy đã vội đội lên đầu cô một chiếc nón bảo hiểm, rồi kéo cô lên xe. Chuyện gì vậy? Cậu tính đưa tới đi đâu vậy?" "Thì mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nhưng mà ở đây không tiện lắm, cho nên mình tìm một quán nước trong đó nha." Huy đã nói như thế, Vi làm gì có cách nào để từ chối. Cô miễn cưỡng leo lên xe. Tầm 10 phút sau, Gia Huy dừng lại trước một quán trà sữa khá lớn. Thấy Vi có vẻ ngại, Gia Huy mới nắm tay cô kéo vào bên trong. Cô vốn là một người sống khép kín, ít giao du và trải nghiệm với cuộc sống nhộn nhịp, nên khi bước vào quán cô có chút choáng ngợp. Toàn bộ không gian trong quán được trang trí vô cùng bắt mắt, chỉ vừa nhìn qua đã khiến cho người ta có một cảm giác tươi trẻ, thoải mái ngay lập tức. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? Gia Huy bật cười, gãi gãi đầu nói. Chuyện đó, thật ra chỉ muốn mời cậu một cốc nước thôi mà, sẵn tiện xem cậu có bị làm sao không thôi. Ý cậu là cái thác ban sáng á hả? Nếu chuyện đó thì cậu không phải lo đâu, tớ là dân quê mà, mấy cái thác đó thì nhầm nhò gì, chỉ hơi rác một chút thôi à. Vừa nói Vi vừa dùng ngón tay chỉ vào bên má lúc sáng đã bị hiền nhân tát để chứng minh là mình thực sự không sao. Gia Huy thấy thế thì tỏ ra khâm phục. Người miền quê các cậu khỏe thật đó, đổi lại là mấy tiểu thư thành phố thì mặt đã sưng húp lên rồi. Thôi, dù sao cũng ra đây rồi, coi như xả hơi đi. Cậu ăn gì, tớ mời. Thế rồi hôm đó cả hai đã có một buổi tối rất vui vẻ. Vì chỉ có một điều cả hai không biết, tất cả những cảnh tượng đó đều bị nhóm của Hiền Nhân, Diễm và Thảo trông thấy. Cả bà tức đến nỗi không ai nói với nhau được câu gì, chỉ ngồi đưa ánh mắt hình viên đạn mà chăm chú nhìn. Sau khi ăn uống xong xuôi, Gia Huy lại đưa Hạ Vi trở về phòng trọ. Nói với nhau vài câu thì Huy quay xe đi về. Nhưng khi anh vừa rời đi thì có ba bóng người mập mờ ẩn hiện theo sát ngay phía sau Hạ Vi. Cho đến khi Vi phát hiện ra thì đã quá muộn. Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền tới khiến cho cô loạn choạng mà ngã quỵ đi. Những hình ảnh cuối cùng mà Vi có thể thấy là ba bóng người mơ hồ đang kéo cô vào trong một góc tối. Vì quá đau, Vi bắt đầu mất đi sự tỉnh táo, đôi mắt cứ nặng dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Lúc đó ba cái bóng mới cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, chúng mới bắt đầu lột quần áo của Hạ Vi ra, sau đó dùng điện thoại quay hết toàn bộ cơ thể của cô, đặc biệt là những nơi bộ phận nhạy cảm. Xong xuôi, chúng mặc lại quần áo cho Vi rồi nhanh chóng rời đi. Ba cái bóng ấy thực chất chẳng phải ai xa lạ, chính là đám hiền nhân. Sau khi biết chuyện Gia Huy mời Vi đi chơi, cả ba vô cùng căm tức, rồi quyết định bám theo bài trò hãm hại Hạ Vi. Bọn họ bàn tính sẽ dùng video 18 cộng này để bắt Vi phải tự nguyện tránh xa Gia Huy. Cả ba cũng quyết định là chỉ dùng video này để uy hiếp riêng Hạ Vi mà thôi, chứ không có ý định phát tán ra bên ngoài. Bọn họ làm như vậy chẳng phải vì suy nghĩ gì cho Vi đâu, mà đơn giản là họ biết hậu quả mà mình phải nhận khi lỡ như mọi chuyện vỡ lở ra. Chẳng may chuyện đó xảy ra thật thì cả ba chắc chắn phải đi tù, từ đó cũng đánh mất đi tiền đồ. Sáng ngày hôm sau, khi bầu trời vẫn còn u ám, thì mấy cô mấy chú trong tòa nhà nơi Hạ Vi sống đã thức giấc mà dậy tập thể dục. Rồi mai thay có một cô phát hiện ra Vi đang nằm bất động trong một góc cầu thang tầng 1. Hoảng loạn, cô nọ mới tri hô, rồi cùng mọi người đưa Vi vào bệnh viện. Vì không có người nhà ở bên, nên cô Thanh, cô chủ trọ mới đứng ra làm hết tất cả thủ tục, giấy tờ nhập viện. May thay bác sĩ chuẩn đoán Vi chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu, có thể vì bị mất máu cho nên mới choáng và bất tỉnh đi. Cô Thanh và mọi người trong chung cư biết như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Một chú nói: "May mà con bé không bị làm sao đó, mà không hiểu nó bị cái gì mà đầu máu me tùm lum à. Rồi lại còn nằm trong góc cầu thang vậy chứ. Nếu mà bị té thì đáng ra phải nằm ở ngay chân cầu thang, hay là nó bị ai đánh cũng không chừng." Cô Thanh mới lên tiếng: "Mấy ông bà thôi đi, con bé nằm đây á mà mấy ông bà cứ nói tào lao không à. Tôi biết tính con nhỏ này, nó hiền như đất vậy đó, làm gì có ai ganh ghét đâu mà đánh với đập nó. Cô nói vậy cũng không có đúng. Biết đâu là bọn ăn trộm hay cướp gì đó thì sao? Thôi qua cái đợt này á, cô về lắp ngay cái hệ thống camera giùm bọn tôi nhờ. Trộm cướp bây giờ nó lộng hành lắm. Mãi đến lúc lâu sau thì Hạ Vi mới tỉnh lại. Vừa mở được đôi mắt yếu ớt, cô đã ngay lập tức cảm nhận được cơn đau ở đầu. Mọi người đã sớm về hết, chỉ còn mỗi cô Thanh ở lại. Thấy Vi đã tỉnh, nét mặt cô không giấu được sự mừng rỡ, vội chạy đi báo cho bác sĩ đến thăm khám. Bác sĩ bảo Vi không sao, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Sau khi bác sĩ rời đi, cô Thanh mới nhìn Vi, nhỏ giọng hỏi: con có đau nhiều không? Mà rốt cuộc con bị làm sao vậy? Nét mặt Vi có chút nhợt nhạt, cơn đau trên đỉnh đầu vẫn còn âm ỉ, khiến cho cô càng thêm yếu ớt. Vi nhíu mày, cố mường tượng lại những gì đã xảy ra với mình đêm qua. Cô nhớ khi Gia Huy rời đi, cô cũng đang trên đường trở lên phòng. Nhưng vừa mới tới chân cầu thang thì giống như bị ai đó đánh vào đầu rồi ngất liệm đi. Sao chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây rồi. Nói vậy là con bị đánh thật rồi. Nè, mau kiểm tra lại coi có mất thứ gì đáng giá không. Vì liếc mắt nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đã được ai đó đặt lên bàn thì mới lắc đầu. Dạ chắc không đâu cô. Tối qua cháu xuống bội nên ngoài điện thoại ra không mang theo thứ gì đáng giá hết á. Ủa ngộ vậy ta. Nếu mà là cướp thì sao nó không lấy cái điện thoại chứ. Dạ chắc tụi nó chơi điện thoại của con của bắp cho nên không thèm lấy đó cô. Vừa nhắc đến chiếc điện thoại thì lập tức nó đổ chuông. Cô Thanh lấy đưa cho Vi rồi nghe máy. Bên kia giọng của Cảnh vang lên. Alo, sao bữa nay không đi học vậy? Tớ gọi cái chục cuộc mà cũng không thèm nghe máy là sao? Thật ra kể từ ngày Vi cho rằng Cảnh không tin mình thì hai người như có một khoảng cách. Cảnh vẫn luôn quan tâm Hạ Vi, nhưng cô lại tỏ ra lạnh nhạt và giữ khoảng cách hơn. Cảnh cũng biết điều đó cho nên không giận cô. Nhưng mà hôm nay không thấy Hạ Vi đi học khiến cho cậu lo lắng vô cùng. Tớ bị tai nạn phải vào viện á, nên không đi học được. Vừa nghe đến đây, Cảnh không nói thêm câu gì, tức tốc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi gặp Gia Huy, cả hai mới cùng nhau vào thăm. Vì là thành phố nhỏ, chỉ có duy nhất một cái bệnh viện này mà thôi. Lại khá gần trường, cho nên chỉ mất gần 15 phút, cả hai đã đứng trước mặt Hạ Vi. Sau một hồi lo lắng hỏi han, biết Hạ Vi không sao, cả hai mới chịu rời đi và hứa sẽ trở lại vào buổi chiều. Tin tức Hạ Vi nằm viện nhanh chóng được lan rộng. Tất nhiên nhóm của Hiền Nhân cũng đều biết. Thảo khẽ nói với cô ta. Nè, hôm qua mày có mạnh tay quá không vậy? Nhỡ đâu nó chấn thương sọ não hay bị mất trí nhớ gì thì chết luôn. Nhân cũng có chút lo. Tuy miệng lưỡi và tính cách có chút cay độc, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Việc sợ hãi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vẫn nói cứng. Sao đâu, nếu mà nó bị nặng thì đã không có êm đềm vậy rồi. Tụi mày cứ im đi, đợi nó ra viện rồi mình tiến hành theo kế hoạch. Khoảng một tuần sau, Vi cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Cuộc sống lại trở về guồng quay của nó. Đêm hôm đó giống như những đêm khác, Vi đang ngồi viết truyện thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một tài khoản nặc danh. Mở ra thì có một video trong đó. Vi bấm vào xem thì toàn thân như hóa đá. Bởi trong video đó có một cô gái đang khỏa thân nằm bất tỉnh trong góc tối. Và cô gái đó không ai khác chính là cô. Những hình ảnh của đêm hôm nọ lập tức ùa về. Vi vẫn còn như đang chết lặng thì một dòng chữ lại hiện lên. Nếu không muốn cơ thể của mày bị tất cả mọi người nhìn thấy thì khôn hồn hãy tránh xa Gia Huy ra. Luôn giữ khoảng cách trên 2 mét. Nếu không, hậu quả mày tự nhận lấy. Vì muốn nhắn tin lại, hỏi rõ người kia là ai thì màn hình đã hiển thị tài khoản không tồn tại. hiển nhiên là người uy hiếp cô đã lập tức xóa tài khoản khi đạt được mục đích. Giống như những cô gái khác, Hạ Vi vô cùng hoảng loạn. Cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tất cả cơ thể mình đều bị người ta nhìn thấy. Rồi khi đó họ sẽ nghĩ gì, nói gì, và cô sẽ phải sống nốt cuộc đời còn lại như thế nào. Nước mắt bắt đầu rơi, cả cơ thể như mất đi kiểm soát mà rung lên liên hồi. Hiện tại cô không biết bản thân phải làm sao nữa. Cách duy nhất là phải thực hiện theo những gì người kia muốn. Nhưng nhỡ đâu một ngày người đó không vui, rồi lại phát tán video đó ra thì làm sao? Không lẽ suốt đời cô sẽ phải để cho người khác uy hiếp hay sao? Sau một hồi lâu, Vi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô bắt đầu suy nghĩ cách để thoát khỏi mớ hỗn độn này và thân phận thật sự của người nặc danh kia. Chợt một cái tên bỗng hiện ra trong đầu cô. Đó là Hiền Nhân. Chỉ có cô ta và đám bạn là đáng nghi nhất. Trùng hợp nhóm bọn họ có 3 người, hoàn toàn ăn khớp với những gì cô đã nhìn thấy lờ mờ trước khi bất tỉnh. Và cũng chỉ có bọn họ mới muốn cô tránh xa Gia Huy mà thôi. Càng phân tích, cô càng chắc chắn 3 người họ chính là hung thủ hãm hại mình. Cầm điện thoại lên định báo cho cảnh sát, nhưng cô lại thoáng chần chừ. Không được, mình chẳng có chút bằng chứng nào cả. Với lại như thế có thể sẽ làm cho mọi thứ lộ ra. Đến khi đó người chết chính là mình, chứ chẳng phải bọn họ. Càng suy nghĩ, Vi lại càng lâm vào bế tắc. Điều đó khiến cho ánh mắt cô dần trở nên tàn bạo từ khi nào mà cô chẳng hay. Ngồi nhìn chằm chằm vào chương truyện đang viết dở, một dòng suy nghĩ lại lóe lên trong đầu. Cô nhớ lại sự trùng hợp khi những gì cô viết ra đều trở thành sự thật vào ngày hôm sau. Vậy tại sao cô không thử thêm một lần nữa? Nghĩ là làm. Hạ Vi bắt đầu cho bản sao của mình cũng là nhân vật chính trong truyện trả thù. Nhân vật trong truyện mở cuốn sổ sinh tử ra, sau đó chậm rãi viết ra một cái tên và thứ mình muốn đến với cái tên đó. Cô bắt đầu tự diễm. Nội dung trong cuốn sổ là: Huỳnh Vũ Nhật Diễm bị tai nạn liệt nửa người khi đang trên đường đi học. Viết xong, cô lên giường, cố trấn tĩnh để chợp mắt một chút, chờ đợi kết quả của ngày hôm sau. Và rồi ngày mai cũng đến, mọi thứ xung quanh vẫn bình yên như vậy. Duy chỉ có trong lòng Vi là đang tồn tại một cơn sóng dữ mà thôi. Hôm nay Vi cố tình đến sớm hơn một chút, đứng trước cổng trường như để chờ đợi một điều gì đó. Đến khi Diễm xuất hiện, thì ánh mắt Hạ Vi cũng bừng sáng. Vi thấy Diễm đang đi trên một chiếc xe tay ga bóng loáng, sắp sửa sang đường để vào trường. Rất nhanh cô ta sang đường đến lề bên này. Hạ Vi đợi mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, thì có chút thất vọng mà thầm nghĩ. Rốt cuộc chuyện cũng chỉ là chuyện mà thôi, là do mình quá ảo tưởng rồi. Nhưng khi Hạ Vi vừa định quay đầu đi thì một tiếng ầm chát chúa vang lên. Một tiếng động rất lớn, đến mức khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Hạ Vi cũng nằm trong số đó. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những mảnh vỡ của chiếc xe văng tung tóe khắp nơi. Trên nền đường thậm chí còn vương lại những tia máu đỏ tươi còn nóng ấm. Ở cách đó không xa là Diễm. Cô ta nằm bất động dưới lòng đường. Máu từ những vết thương cứ túa ra, chảy ướt đẫm hết cả chiếc áo sơ mi trắng. Tay chân thì vặn vẹo, biến dạng, như thể các đoạn xương đã bị vỡ nát đi. Dòng người lập tức chạy lại xem xét tình hình. Thấy Diễm bị thương rất nặng thì hô hào gọi cấp cứu. Vì sợ xe cấp cứu chậm trễ nên có người đã tình nguyện chở Diễm đến thẳng bệnh viện. Nói thì lâu, chứ thực chất mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Thậm chí khi công an còn chưa tới thì Diễm đã được đưa đến bệnh viện rồi. Có nhiều người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn nên bàn tán, thầm chửi rủa chiếc ô tô đã đâm cô nữ sinh rồi bỏ chạy mất hút đi. Mẹ nó, đúng là loài cầm thú mà. Chạy cho cố vô rồi đâm người ta đang nông nổi vậy. Đã thấy còn bỏ chạy nữa chứ. Mong sao cho nó tông vô cái trụ điện nào đó rồi chết luôn cho rồi đi. Vì nãy giờ vẫn đứng đó, đứng như một pho tượng. Thật sự chính cô cũng không biết là trong đầu mình đang cảm thấy như thế nào. một nửa là sự thỏa mãn khi thứ mình muốn đã trở thành hiện thực, nửa còn lại là sự tội lỗi đang xen với sợ hãi khi tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của vụ tai nạn vừa rồi. Phải mất một hồi lâu sau Vi mới bình tĩnh lại được, đưa đôi chân run run từng bước tiến vào trường. Không khí trong lớp đã nhốn nháo hết cả lên, ai nấy cũng bàn tán về việc Diễm gặp tai nạn. Đa số mọi người ai nấy cũng bày tỏ sự thương cảm đối với Diễm. Điều đó vô tình lại khiến cho Vi cảm thấy khó chịu. Tại sao khi cô gặp chuyện, mọi người không đối với cô như vậy? Tại sao lại bất công như vậy chứ? Giờ một lần nữa, Vi nhớ lại những ánh mắt, những tiếng xì xầm, phỉ báng mình, khiến cảm giác tội lỗi trong cô dần tan biến đi. Chỉ để lại duy nhất một suy nghĩ là phải tiếp tục báo thù, phải khiến cho tất cả mọi người trả giá vì những bất công mà họ mang lại cho cô. Và cho đến hiện tại, Vi đã biết chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Mặc dù cô không hiểu được tại sao, nhưng dù sao những thứ cô viết ra đã trở thành sự thật. Vi bây giờ chỉ mong đến tối để cô có thể tiếp tục viết vào cuốn sổ sinh tử những điều mà mình muốn. Lần này Hạ Vi muốn cái giá mà mọi người phải trả trở nên đắt hơn. Mở máy tính lên, cô bắt đầu viết. Nguyễn Thị Phương Thảo, nửa đêm đi ngang qua đường ray, bị tàu hỏa cán chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Viết xong thì nỗi tức giận trong lòng Vi lại được nguôi ngoai đi một phần. Cô tựa lưng vào ghế, ngồi chờ đợi mọi thứ diễn ra. Nhưng bỗng nhiên trong cô dấy lên một sự tò mò. Không lẽ cuốn sổ sinh tử thực sự tồn tại, hay là có ai đó âm thầm giúp cô trả thù? Sự tò mò ấy cứ lớn dần, rồi như thôi thúc cô tìm ra sự thật đằng sau. Hạ Vi quyết định tối nay sẽ đến hiện trường để xem rốt cuộc là thứ gì đã biến mọi thứ thành sự thật. Nhưng ban nãy Vi đã quên, không ghi rõ địa điểm xảy ra vụ việc. Vậy thì làm cách nào mà cô biết chỗ đó ở đâu mà đến chứ? Suy nghĩ một hồi, cô mới gõ vào máy tính nhằm tìm kiếm bản đồ thành phố. Sau đó ghi nhớ hết tất cả những điểm mà đường ray tàu hỏa đi qua. Rất may, thành phố không quá lớn và chỉ có 3 điểm là gần nhà Thảo nhất mà thôi. Xong xuôi, Vi mượn một chiếc xe của chú hàng xóm rồi một mạch chạy đến những điểm đã ghi nhớ. Nhưng vì ít ra ngoài nên cô chẳng rành đường xá là mấy, khiến cho cô đi lạc nhiều lần. Cho đến khi cô đến được điểm đầu tiên thì đã là 23 giờ tối. Giờ này chuyến tàu hỏa Bắc Nam cũng hay qua lại. Vừa đến, Vi đã thấy chuyến tàu ấy chạy vụt qua. Hết cách, chỉ đành chạy theo ngay phía sau với hy vọng sẽ đuổi theo kịp. Nhưng xem ra Vi đã đánh giá quá cao năng lực lái xe của mình. Mặc dù tàu chạy rất chậm thôi, nhưng cô vẫn không tài nào đuổi kịp. Thoáng chốc địa điểm thứ hai đã trôi qua, mà vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Vì lại bắt đầu nghi ngờ cuốn sổ sinh tử nọ. Nhưng khi chuyến tàu chỉ còn cách điểm thứ ba vài chục mét, thì đột nhiên còi hú inh ỏi. Vì biết chắc chắn là mọi chuyện đang sắp bắt đầu, nên vặn ga mạnh hơn một chút, với hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng rồi mọi thứ đều vô nghĩa. Một âm thanh chát chúa đã vang lên ở ngay phía trước. Một cú va chạm, chuyến tàu chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại được. Hạ Vi khi đó đã đến nơi. Khi cô vẫn còn đang định hình lại mọi chuyện thì chợt thấy ở phía bên kia đường ray có một bóng đen vừa vụt biến mất. Vì trời quá tối, cộng với việc cô bị cận nặng, cho nên dù cố gắng lắm vẫn không thể nhận ra người ấy là ai. Cho đến khi bóng đèn bí ẩn ấy đã hòa vào làm một với màn đêm thì Hạ Vi mới chịu rời mắt, để tâm đến những thứ đang vương vãi xung quanh. Không để ý thì thôi, chứ khi đã nhìn thấy rồi, Vi lập tức cảm thấy nhộn nhạo, chân không trụ vững được, chiếc xe máy trực tiếp ngã nhào. Sau đó cô bụm miệng, nôn tóc nôn tháo vì độ ghê rợn của những thứ ngoài kia. Khắp một đoạn đường ray toàn là màu đỏ của máu, thậm chí những tia máu còn bắn tung tóe khắp nơi, dính lên cả những bức tường, những bụi rậm mọc hai bên vệ đường. Càng kinh dị hơn là ở dưới mặt đất, cách chỗ Vi chỉ vài mét, ngổn ngang nào là thịt, nào là nội tạng người đã dập nát. Vi còn nhìn thấy cả một cánh tay và một đôi chân đứt lìa. Những tia máu từ những mạch máu cứ liên tục bắn ra như một cái ống nước bị rò rỉ. Ở cách đó thêm một đoạn là một cái xác đã nát bấy, cứ liên tục giật giật lên vì những bó cơ co rút. Trong không khí bây giờ chỉ toàn là mùi máu tanh. Những cơn gió khuya lại vô tình thổi qua, đưa đẩy cái vị tanh tưởi ý len lỏi qua từng ngóc ngách. Hai bên đường, những bóng đèn neon vẫn đều đặn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt đến lạnh lẽo. Nương theo thứ ánh sáng ảm đạm đó, Hạ Vi lại nhìn thấy một thứ còn kinh dị hơn tất cả. Ngay phía trên hàng rào sắt, có một cái đầu đang treo vắt ở trên đó. Hạ Vi vừa nhìn liền nhận ra ngay, cái đầu ấy chính xác là của Thảo. Mái tóc dài thường ngày vẫn rất mềm mượt của Thảo, bây giờ lại trở thành thứ vướng vào hàng rào, giúp cái đầu treo lên đông đưa. Cái miệng thì há hốc ra, cộng với đôi con ngươi trợn tròn đầy máu, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của Thảo bây giờ trở nên vô cùng kinh dị. Vì cảm nhận dường như đôi con ngươi ấy đang nhìn xoáy vào mình, cứ như thể muốn lập tức cắn nuốt linh hồn của cô vậy. Vì không thể kiềm hãm được cơn sợ hãi nữa, cô hét lên. Tiếng hét như xé toang cả màn đêm, đánh thức hết thảy người dân chung quanh. Sau tiếng hét đó, Vì cũng lập tức ngất lịm đi, chẳng còn hay biết bất cứ thứ gì. Người dân xung quanh cũng đã thức dậy, biết là bên đường ray có chuyện nên ào ra xem. Khi ra tới nơi, chứng kiến hết thảy, ai nấy cũng phải rùng mình khiếp sợ. Có người yếu vía thì cũng cùng chung số phận với Hạ Vi mà ngất lịm đi. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng cuối cùng cũng tới. Đội ngũ y tế tản ra, bắt đầu gom góp những mảnh thi thể ở khắp nơi. Tất cả đều được các nhân viên y tế nâng niu cẩn thận, bởi lẽ họ biết và hiểu được sự đau đớn của nạn nhân trước khi chết, nên không muốn nạn nhân phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Hồi lâu sau thì tất cả cũng đã được gom lại đầy đủ. Lúc đó Hạ Vi cũng đã tỉnh. Dù là như thế, nhưng chân tay cô vẫn vô thức rung lên từng chập. Cô ngồi bệt ở một góc, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn gia đình của Thảo đang gào thét vì đau đớn. Bất giác Vi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô tự nhận hết tất cả mọi lỗi lầm về phía mình, rằng chính vì cô đã viết những điều này lên cuốn sổ sinh tử nên tất cả mới trở thành như vậy. Để bây giờ Hạ Vi ngồi đây chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, thâm tâm cô bắt đầu đấu tranh. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo, không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra nữa. Cô phải kết thúc chuyện này ngay từ lúc này thôi. Vi tự nhủ bản thân sẽ kết thúc câu chuyện kinh dị kia. Cô sẽ không viết thêm bất cứ một chữ nào nữa. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Vi thà bằng lòng chấp nhận với cái việc cái video đó bị người ta phát tán, còn hơn là phải gây ra thêm bất cứ một tội ác nào nữa. Như vậy đã là quá đủ rồi. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như cô nghĩ. Mạch truyện mà cô viết ra đã đi đến những chương cuối cùng. Nói cách khác là tất cả những nhân vật mà cô ghét đều đã được nêu tên trong truyện. Cũng chính vì thế mà mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được. Sáng ngày hôm sau, Vi đăng bài thông báo là sẽ gỡ câu chuyện mà mình đang viết. Ngay lập tức một làn sóng phản đối của những độc giả đã trỗi dậy. Vi kiên nhẫn ngồi trả lời từng bình luận một. Cô cảm ơn tất cả độc giả đã luôn quan tâm ủng hộ cô. Nhưng vì một vài lý do cá nhân, cô không thể tiếp tục bộ truyện này được nữa. Sau một hồi giải thích, đa số mọi người cũng bắt đầu hiểu và thông cảm cho Vi. Nhưng trong số đó có một người dường như không chấp nhận được chuyện này. Và người ấy chính là người độc giả bí ẩn lần trước. Hắn ta lại nhắn tin trực tiếp cho Vi. Chỉ còn một người nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu tác giả không muốn viết, thì hãy để tôi thay cô thực hiện nó. Đến bây giờ thì Vi biết chắc chắn người này chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Chẳng có cuốn sổ sinh tử nào ở đây. mà chính là gã ta đã dựa theo những gì cô viết rồi biến nó thành hiện thực mà thôi. Vi chợt nhớ đến cái bóng đen đêm hôm qua. Cô tức giận trả lời: Bạn là ai? Xin hãy dừng lại đi, đừng làm hại thêm bất cứ ai nữa. Nhưng điều đó chẳng phải là thứ tác giả muốn hay sao? Tôi chỉ giúp cô biến nó thành sự thật mà thôi. Cô không vui vì điều đó sao? Không, chuyện là của tôi. Xin hãy để tôi tự giải quyết. Làm ơn đi. Người bí ẩn sau khi nhận được tin nhắn của Vi thì im lặng một hồi lâu. Mãi sau đó mới trả lời: Rất tiếc, cuốn sổ sinh tử đã được mở ra, thì nó không thể đóng lại khi mọi chuyện chưa kết thúc. Nếu cô không viết tiếp thì hãy để tôi thay cô làm điều đó. Hạ Vi đọc xong tin nhắn thì cực kỳ khó chịu. Cô định chửi cho hắn một trận, nhưng suy nghĩ lại, cô vẫn chọn cách hòa hoãn. Bởi dựa vào những gì người này nói thì ắt hẳn hắn là một tên cố chấp và liều lĩnh. Hắn đã nói ra như thế thì chắc chắn sẽ làm. Hạ Vi cuối cùng cũng chỉ đành nói với hắn cho mình vài ngày để suy nghĩ và viết tiếp. Sở dĩ cô nói như vậy là vì cô muốn kéo dài thêm thời gian, sau đó tìm cách vạch trần bộ mặt của kẻ bí ẩn này. Hắn ta cũng dễ dàng đồng ý và nói sẽ cho Hạ Vi thời gian là 3 ngày. Nếu không, hắn sẽ tự viết tiếp để kết thúc câu chuyện đi. Hạ Vi lại một lần nữa bị uy hiếp, nhưng dường như cô đã quá quen với việc này nên không còn cảm thấy sợ hãi rối bời như xưa. Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự sang trọng, Hiền Nhân đang ngồi thất thần nhìn qua khung cửa. Những ngày qua thật sự là chuỗi ngày tồi tệ đối với cô ta. Cô không hiểu vì lý do nào đó mà hai đứa bạn thân của mình đột nhiên gặp nạn. Nhưng nhận ra một điều là từ khi họ gửi cái video uy hiếp Hạ Vi thì mọi chuyện cũng bắt đầu. Bất giác Hiền Nhân cảm thấy sợ. Cô sợ đến một lúc nào đó sẽ đến lượt mình. Có lẽ cũng vì thế mà Nhân không dám đả động gì đến chuyện ấy nữa. Bên ngoài, những ánh đèn cũng dần thưa thớt, trả lại sự tăm tối vốn có của màn đêm u tịch. Và đâu đó trong sự tăm tối ấy, có những tội ác vẫn đang diễn ra, khiến cho nhiều người phải nơm nớp lo sợ. Cho đến khi một ngày mới lại bắt đầu, thì họ mới tạm gạt bỏ đi sự sợ hãi mà kiên cường sống tiếp. Hạ Vi trong những ngày này phải căng mình ra mà suy nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn mình đã gây ra. Ngay cả trong lúc học, cô cũng không tập trung được mà chỉ lo viết ra những chương cuối của tập truyện. Cô cứ liên tục viết, viết rồi lại bỏ. Những mảnh giấy cứ bị cô vò cho nhào nát rồi ném vào sọt rác mỗi giờ ra chơi. Nhưng Vi nào có hay biết rằng tất cả những hành động lạ thường đó đều bị cảnh nhìn thấy. Cho dù mối quan hệ của hai người không còn được như trước, nhưng cảnh lúc nào cũng luôn âm thầm quan sát Hạ Vi. Đợi khi Vi rời đi, cảnh mới tiến lại thùng rác, thu gom hết tất cả những mẫu giấy kia lại. Để rồi thông qua những mẫu thông tin nhỏ nhặt đó, cảnh chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Một sự thật mà đến chính anh cũng khó có thể chấp nhận được. Cảnh nhận ra tất cả những gì Vi viết ra đều sẽ biến thành sự thật vào ngày hôm sau, bao gồm cả việc Diễm bị tai nạn và cái chết thương tâm của Thảo nè. Cho dù không muốn, nhưng cảnh vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ đối với Vi. Có khi nào Vi chính là hung thủ đã tạo ra những sự việc khủng khiếp ấy hay không? Nhưng cảnh không muốn một lần nữa đổ oan cho bạn mình, nên quyết định sẽ đi tìm hiểu hết thảy mọi chuyện. Cuối cùng thì thời hạn 3 ngày cũng đã đến. Không đợi Hạ Vi phản hồi mà tên độc giả bí ẩn kia chủ động nhắn tin trước. Sao rồi tác giả? Cô đã suy nghĩ ra phải viết tiếp điều gì vào cuốn sổ sinh tử hay chưa? Nó đang đợi cô điền cái tên tiếp theo đây. Hạ Vi những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô cố tạo ra một cái kết có hậu, không phải ai trả giá thêm nữa, thì chắc chắn gã biến thái này sẽ không chấp nhận. vì thấy Hạ Vi chỉ còn cách viết theo những gì tên độc giả ấy muốn. Nhưng lần này cô sẽ viết ra một kế hoạch trả thù chi tiết hơn, bắt hắn phải làm theo những thứ rườm rà ấy. Sau đó cô sẽ lợi dụng điều đó để lôi hắn ra ánh sáng. Cô bắt đầu gõ câu trả lời của mình. Rồi. Trong truyện cô viết rằng cô gái thường ngày hay bắt nạt nhân vật chính sẽ bị một tên biến thái bắt cóc rồi nhốt vào một tòa nhà bỏ hoang ở số 46 đường Võ Thị Sáu. Hạ Vi còn cẩn thận viết rõ địa chỉ, giờ giấc xảy ra vụ việc. Cô nghĩ mình chỉ cần báo công an mai phục sẵn ở đó thì sẽ dễ dàng tóm gọn tên độc giả sát nhân kia. Xong xuôi, Vi chạy ngay đến đồn công an của thành phố để báo án. Ban đầu mấy chú công an có vẻ không tin vào lời Vi lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị thái độ cương quyết của cô thuyết phục. Bên công an nhanh chóng lập ra một đội trinh sát, theo những thông tin Vi cung cấp mà tỏa ra, mai phục hết mọi lối thoát. 10 giờ 45 phút, trước nhà Hiền Nhân, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ đợi hung thủ theo lời Hạ Vi xuất hiện, sẽ lập tức bị lực lượng chức năng tóm gọn. 30 phút nữa lại trôi qua, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Hạ Vi bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Theo như những gì cô biết, thì hung thủ sẽ ra tay vào lúc 10 giờ 30 phút tối, ở một đoạn ngã tư vắng gần nhà của Hiền Nhân. Những người công an cũng bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Họ dần thấy niềm tin mình dành cho Hạ Vi là một sai lầm. Đợi thêm một tiếng nữa mà mọi thứ vẫn chẳng có gì. Các chú công an mới bực mình, rời vị trí mà lớn giọng với Hạ Vi. Nè, có phải cháu cố tình bày trò đúng không? Cháu có biết như vậy là phạm pháp hay không? Hạ Vi nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu biểu thị là mình không có bày trò chọc phá. Các chú công an thấy chỉ là một cô bé mới lớn nên cũng không quy trách nhiệm làm gì, chỉ la mắng vài câu rồi rút quân khỏi hiện trường. Cuối cùng chỉ còn mỗi Hạ Vi đứng đó kiên nhẫn chờ đợi, với hy vọng sẽ làm được một điều gì đó để kết thúc câu chuyện đi. Ở phía xa xa, dưới gốc của một cây cổ thụ, Cảnh vẫn đang đứng đó. Đôi mắt vẫn cứ chăm chăm dõi theo hình bóng nhỏ thó của Hạ Vi một cách đầy khó hiểu. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ khi đọc được những đoạn bản thảo của Hạ Vi, Cảnh đã lên mạng tìm hiểu và đọc được những chương truyện trước. Cũng từ đó Cảnh lại càng thêm nghi ngờ Hạ Vi. Đêm nay sau khi Vi ra truyện thì vội vã rời đi, Cảnh cũng lặng lẽ đi theo ngay phía sau để theo dõi. Nhưng xem ra Cảnh đã nghĩ oan cho Hạ Vi rồi. Phía bên này Vi cứ câu mày không hiểu tại sao mọi chuyện không diễn ra theo những gì mình viết. Hay là gã độc giả biến thái đó đã phát hiện ra nên mới không hành động. Sau đó Vi mới tự gõ vào đầu mình một cái, lẩm bẩm nói: trời ơi, đúng rồi, sao mình ngu vậy chứ? Mình chỉ tập trung vào tên độc giả kia mà quên mất Hiền Nhân. Nếu gọi không ra ngoài tối nay thì gã kia làm sao thực hiện được theo đúng cốt truyện được. Công cốc rồi, Hạ Vi ơi là Hạ Vi. Vì thế cô mới đành chán nản rời đi. Nhưng có một điều mà cô không hề hay biết là mọi thứ thực tế vẫn diễn ra đúng như trong truyện, duy chỉ có địa điểm là không trùng khớp mà thôi. Vì gia đình Hiền Nhân thuộc dạng giàu có, cô lại là con một, nên bố mẹ cô xem cô như một cô công chúa, muốn gì được nấy. Hiền Nhân có sở thích về thời trang nên được mở một shop thời trang khá lớn ở trung tâm thành phố. Cứ mỗi lần Nhân không vui là lại đến đây, thích ngắm nhìn những bộ quần áo để quên đi mọi chuyện ưu phiền. Cửa hàng của cô thường sẽ đóng cửa vào lúc 21 giờ 45, và hôm nay cũng vậy. Sau khi nhân viên về hết, Hiền Nhân ghé lại shop một lát để kiểm tra sổ sách. Đến hơn 22 giờ thì cô mới ra về. Vì cô đi ô tô nên phải đậu xe ở một con ngõ cách shop quần áo một đoạn. Khi Hiền Nhân đang vô tư đi trên cung đường vắng thì đột nhiên cô có cảm giác một ai đó đang đi ngay phía sau mình. Nhân lập tức quay người lại. Thì lạ thay, phía sau cô vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cứ như thế vài lần làm cho Nhân cảm thấy sợ. Cô nghĩ có khi nào là hồn ma của Thảo đang đi theo cô hay không. Dòng suy nghĩ ấy cứ lớn dần, kéo theo sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy đầu óc của Nhân. Những bước chân của cô bắt đầu nhanh dần lên, rồi cuối cùng là bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, như để chắc chắn không có thứ gì đuổi theo mình. Nhưng khi đôi chân của cô vẫn còn đang vội vã chạy, thì đột nhiên va phải một thứ gì đó. Cú va chạm mạnh khiến cho Nhơn ngã sóng xoài. Trong con hẻm tối, cái bóng đen vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng nhìn Nhơn một cách vô cảm. Nhưng sau cơn đau cũng ngước mặt nhìn lên. Cô nhận ra vừa va phải một ai đó. Tôi xin lỗi. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy hiện tại giống hệt như một quả tạ đang đè nén lên lồng ngực của cô. Nỗi sợ trong lòng lại có cơ hội trỗi dậy. Nhưng bắt đầu vô thức lùi lại, miệng lấp bắp không thành tiếng. Cái bóng đen ấy dường như không quan tâm là Nhân đang sợ, mà chậm rãi tiến lại. Nhân vội la lên. Tôi đã nói xin lỗi rồi mà, đừng làm hại tôi. Nhưng cái bóng kia bỏ mặc hết những lời nói vô nghĩa ấy. Hắn vẫn từ từ bước đến, cho đến khi chỉ cách Nhân độ hai bước chân thì khựng lại. Dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt của những bóng đèn bên ngoài đường chính rọi vào, khuôn mặt của cái bóng cũng mờ ảo hiện ra. Ngay lúc đó ánh mắt Nhân lập tức thay đổi, không còn sợ hãi mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên vô cùng. Là cậu sao? Cậu làm gì ở đây vậy? Dường như Nhân và người kia có quen biết nhau. Cô ta bấy giờ mới an tâm đứng lên, dùng tay phủi phủi đi lớp bụi đường đang dính trên quần áo. Nhưng rất nhanh, Nhân lại có một cảm giác rất lạ. Cô nhận ra là từ nãy tới giờ, người đối diện với mình chưa hề lên tiếng một lời. Nhân cau mày, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn lại khuôn mặt đối diện như muốn xác mình. Cô run giọng hỏi lại. Nè, cậu không nghe thấy tớ hỏi sao? Người kia rõ ràng là nghe thấy, nhưng vẫn im lặng không đáp, vẫn cúi đầu, lầm lũi bước từng bước về phía Nhân. Toàn thân hắn hiện tại tỏa ra một thứ sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Hắn chậm rãi hất chiếc nón trùm của áo khoác, rồi ngước mặt lên nhìn Nhân. Bất giác hắn cong môi, nở lên một nụ cười băng lãnh không cảm xúc. Nụ cười ấy cộng hưởng với đôi mắt sắc lạnh, khiến cho cô cảm thấy rất sợ. Cậu định làm gì? Đừng làm tớ sợ như vậy chứ. Khi Nhân chưa kịp gọi tên của người đối diện, thì lập tức đã bị hắn dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt kín miệng. Nhưng vì quá bất ngờ nên chẳng kịp phòng bị, chỉ có thể ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng sức lực của một cô tiểu thư thì làm sao có thể đọ lại một bóng người to lớn được chứ. Nhưng nhanh chóng bị tác dụng của thuốc làm cho suy yếu, đầu óc bắt đầu mất dần đi ý thức, tay chân cũng dần mất đi sức lực. Cho đến khi mí mắt của cô nặng nề sập xuống, cũng là lúc cô không còn biết gì nữa hết. Mặc kệ cho kẻ lạ mặt mang tóc cô rời đi, mất dạng vào trong bóng tối. Cả góc phố hiện tại lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Trên con đường ánh sáng vàng vọt, thi thoảng vẫn có một bóng xe lao vút qua. Nhưng tuyệt đối chẳng có ai hay biết rằng, ở chính con phố này, có một cô gái vừa bị một kẻ nào đó hãm hại. Cho đến khi ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu tới, đánh thức cuộc sống nhộn nhịp của ban ngày, thì mọi chuyện mới được phát hiện. Vì ngày hôm đó Hạ Vi không có tiết học buổi sáng, nên cô tự cho phép bản thân nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt mỏi. Cho đến chiều khi Hạ Vi vừa bước vào lớp, thì thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Cô quay qua hỏi cô bạn bàn bên. Bạn ơi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Cô bạn giống như một cái đài FM bắt được sóng, lập tức nhiệt tình trả lời. Trời đất ơi, cậu biết chưa hả? Hiền Như mất tích rồi. Nghe nói từ đêm qua không thấy cậu ta về nhà. Điện thoại thì không có liên lạc được. Bố mẹ cậu ta đi tìm thì phát hiện chiếc ô tô của cậu vẫn đậu ở con hẻm gần shop quần áo nơi cậu làm. Nhưng mà lạ là khi kiểm tra camera của cửa hàng thì lúc hơn 22 giờ thấy cậu ấy ra về rồi. Tớ nghi là trên đoạn đường từ cửa hàng tới cái chỗ đậu xe, Hiền Nhân gặp chuyện gì bất trắc rồi. Hạ Vi nghe trong đầu như có tiếng sét đánh bên tai. Thật vậy hả? Tất nhiên rồi, chuyện vậy mà ai mà mang ra đồ giỡn chứ. Với lại lúc nãy tận mắt nhìn thấy bố mẹ Hiền Nhân á, cùng với mấy chú công an vào trường gặp hiệu trưởng để điều tra thông tin mà. Nếu bình thường thì người mất tích sau 24 tiếng cảnh sát mới tiến hành điều tra, nhưng vì có bằng chứng chứng minh là Hiền Nhân mất tích bí ẩn, cho nên là công an mới tiến hành điều tra sớm. Hạ Vi không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa, tay chân cô bắt đầu run lên từng chập. Những hình ảnh thương tâm từ cái chết của Thảo và tai nạn của Diễm lại như một thước phim đang tua chậm trong đầu cô. Thâm tâm cô không muốn Hiền Nhân sẽ là nạn nhân tiếp theo của cuốn sổ sinh tử bệnh hoạn kia nữa. Chợt trong đầu Vi nảy ra một suy nghĩ gì đó, rồi vội vã chạy đi, để lại cô bạn vẫn ngồi ngơ ngác không hiểu gì. Ý nghĩ phải ngăn cản chuyện này thôi thúc Vi chạy ngày một nhanh. Cô trở về phòng, như một người điên cô lao vào bàn mở máy tính lên, rồi lại điên cuồng tìm tài khoản của tên biến thái đó. Không mất quá nhiều thời gian để cô nhắn tin cho hắn: xin hãy dừng lại đi, làm ơn đừng hại Hiền Nhân mà. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tăm tối, một người đang ngồi bất động, dùng đôi mắt thỏa mãn nhìn cô gái bị trói ở trước mặt. Cô gái ấy không ai khác chính là Hiền Nhân. Tay chân bị trói thành hình chữ X vào một cái giá sắt, miệng thì bị bịt một lớp băng keo dày cộm. Hiền Nhân bây giờ đã tỉnh, nhận ra tình cảnh của mình mới ra sức vùng vẫy cố thoát ra. Đột nhiên một âm báo tin nhắn vang lên. Kẻ sát nhân kia mới vội vã móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Hắn nhận ra là tin nhắn của Hạ Vi gửi đến. Như không muốn bị tiếng ú ớ của Hiền Nhân làm phiền, hắn mới đưa ngón tay lên miệng, xịt một tiếng ra dấu im lặng. Nhưng bản năng khao khát được sống của một con người đâu cho phép Hiền Nhân làm như thế. Cô vẫn cố hết sức mà la hét cầu cứu. Tên sát nhân nọ nhận ra lời nói của mình không có tác dụng, nên muốn dùng biện pháp mạnh hơn. Chẳng thương tiếc, hắn cầm một cây gậy đập thẳng vào cổ Nhân. Cú đập mạnh tới mức khiến cho Nhân lập tức ngất liệm đi. Như đã hài lòng với sự yên tĩnh này, tên sát nhân mới mở tin nhắn của Hạ Vi, rồi cong khóe môi lên cười quái dị. Hắn chụp lại cảnh Hiền Nhân đang bị trói nghiến bất tỉnh, cho gửi lại cho Hạ Vi, kèm theo một dòng chữ: tôi đang đợi cái chết của cô gái này được ghi vào cuốn sổ sinh tử. Hạ Vi nhìn vào tấm hình thì không kiềm chế được cơn sợ hãi. Mặc dù là tấm hình rất tối, nhưng Vi vẫn có thể nhận ra những dòng máu chảy ướt đẫm trên khuôn mặt của Hiền Nhân. Đang định nhắn tin van xin hắn hãy dừng tay lại, thì lại hiện ra một tin nhắn mới: tôi sẽ sớm liên lạc lại với tác giả. Đừng báo cảnh sát nếu như tác giả muốn cô gái này phải nhận thêm sự dày vò. Ngay sau đó, cái tài khoản ảo cũng lại biến mất. Ác hẳn là hắn đã lại một lần nữa xóa tài khoản đi. Những đoạn tin nhắn và hình ảnh về Hiền Nhân cũng vì thế mà biến mất. Ban nãy vì quá sợ hãi, Hạ Vi đâu có kịp chụp lại màn hình để làm bằng chứng báo công an. Nếu như bây giờ cứ thế mà chạy đến đồn công an một lần nữa, thì chắc gì các chú ấy đã chịu tin mình. Vả lại dù có tin, thì thời gian để lần ra kẻ sử dụng tài khoản này là rất lâu. Chỉ sợ lúc đó Hiền Nhân đã sớm bị hại mất rồi. Hết cách, vì chỉ còn cách đánh liều, quyết định ngồi lại viết tiếp kết cục của Hiền Nhân vào cuốn sổ sinh mệnh trong truyện. Nội dung cô viết là: hung thủ sau khi bắt cóc Hiền Nhân thì giết hại cô theo một cách dã man nhất, đó là chôn sống cô ở một góc trong nghĩa địa của thành phố. Lần này Hạ Vi còn khéo léo miêu tả chi tiết từng cảnh vật xung quanh để bản thân cô có thể tới đó mà kịp thời ngăn cản tên quái vật kia. Trước đây Vi đã có lần tham gia một buổi tình nguyện đến dọn dẹp nghĩa trang, cho nên vẫn còn nhớ rất rõ địa hình ở đó. Vi còn không quên viết ra những mốc thời gian cụ thể, mục đích là để cho cô có đủ thời gian chạy đến đó. Khi viết xong, Vi có chút chần chừ khi nhấn nút đăng tải. Nhưng đến cuối cùng lại có một sức mạnh vô hình nào đó giúp cô đủ sự mạnh mẽ và quyết tâm để thực hiện kế hoạch này. Phía bên này, tên sát nhân điên cuồng chỉ đợi có như thế. Sau khi đọc xong chương truyện mà Vi vừa đăng, hắn mỉm cười, ánh mắt phút chốc trở nên sắc lạnh, không còn tính người. Nếu có một ai đó vô tình nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc này, ắt hẳn sẽ cảm thấy rất sợ hãi và run sợ trước sự lạnh lẽo chết chóc mà từ hắn tỏa ra. Hiền Nhân lúc bấy giờ cũng đã tỉnh sau cú đánh ban nãy. Tuy đầu óc vẫn còn rất choáng váng, nhưng sự sợ hãi trong tiềm thức vẫn luôn thôi thúc cô vùng vẫy la hét. Khuôn miệng bị bịt chặt khiến cho những tiếng la hét ấy trở nên yếu ớt và nhỏ bé. Tên sát nhân giữ nguyên nụ cười chết chóc đó mà chậm rãi tiến đến từng bước về phía cô. Sự sợ hãi trong cô dần bị đẩy lên một cung bậc khác. Toàn bộ cơ thể của cô mất đi kiểm soát mà vô thức rung lên. Khóe mắt thì không ngừng tuôn ra những giọt lệ như muốn cầu xin sự tha thứ. Nhưng đáp lại sự thỉnh cầu đó chỉ là một ánh mắt vô cảm của tên sát nhân. Dường như khi càng thấy Hiền Nhân sợ hãi, khóc lóc, hắn lại càng cảm thấy thích thú. Nụ cười trên môi của hắn ngày một lớn hơn, để lộ ra hàm răng trắng ngần trong ánh đêm. Hắn đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt Hiền Nhân, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc rối đang dính bết trên khuôn mặt đầy máu. Hắn cất tiếng hỏi, cô sợ hãi và đau khổ lắm sao? Vì tại sao trước đây khi làm những chuyện xấu xa, cô lại không nghĩ đến rằng bản thân mình sẽ có một ngày phải lãnh hậu quả này? Hiền Nhân điên cuồng lắc đầu. Tên sát nhân tự như hiểu ý cô, vội vã đáp, ý cô muốn nói cô chưa từng làm chuyện xấu xa chứ gì? Vì ai luôn khinh miệt những người bạn nghèo khó? Ai là kẻ luôn bày trò vu oan cho bạn mình chỉ vì một lòng ganh ghét nhỏ nhoi? Và cuối cùng là ai đã âm thầm đánh ngất bạn mình, lột sạch quần áo rồi quay video lại để uy hiếp? Ai? Là ai? Nhưng nghe hết tất cả những lời nói đó thì phút chốc ngây người ra. Cô ta không hiểu tại sao tất cả những chuyện đó lại bị người khác biết được. Ngay đến chuyện cái đoạn video uy hiếp kia, cô chưa từng để lộ ra bên ngoài mà. Nhưng hoàn cảnh hiện tại đâu cho phép Nhân có đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Cô lại ra sức ú ớ cầu xin, biểu thị là mình đã biết lỗi và xin được tha thứ. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Tên sát thủ này đã ở trong trạng thái điên cuồng mất rồi. Một con sói thì đâu có thể dễ dàng để cho con mồi của mình tuột khỏi tầm tay chứ. Hắn lại một lần nữa đánh ngất Hiền Nhân, rồi thông thả vác cô lên vai, lạnh lùng bước đi. Hắn dựa theo những gì Hà Vi đã viết mà ung dung tiến hành. Phía bên này, Hạ Vi đang rất vội vã. Ban đầu cô định mượn chiếc xe của cô chủ trọ, nhưng không may chiếc xe bị hỏng rồi. Mà Hạ Vi thì lại chẳng có bạn bè nào có xe cả. Vi vội lấy điện thoại ra, đặt một chiếc taxi để đến nghĩa địa. Nhưng vì nơi cô ở là một tòa chung cư cũ, nên đường xá có phần chật hẹp và khó tìm, nên chiếc taxi phải mất đến hơn 30 phút mới đến nơi. Xe vừa dừng, Hạ Vi dùng tốc độ nhanh nhất mà lao lên xe, đưa tay khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi nói với tài xế bằng giọng rất gấp. Bác ơi, cho cháu lên nghĩa địa thành phố. Bác tài xế nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, sợ là mình nghe nhầm, nên mới hỏi lại. Hả? Cháu nói đi lên nghĩa địa giờ này hả? Cháu chắc chứ? Dạ, bác chạy nhanh nhanh giúp cháu, cháu đang có chuyện rất là cấp. Bác tài xế bây giờ mới cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Ông ấy hiểu là cái nghề này vẫn thường xuyên gặp phải những chuyện rất ma quái. Chẳng ai bình thường mà lại đội lên nghĩa địa vào giờ này. Nếu không phải là người bất bình thường thì cũng là ma là quỷ quấy phá mà thôi. Nghĩ như vậy, nhưng hiện tại cũng đã quá muộn. Hà Vi thấy bác tài cứ tần ngần thì ra sức hối thúc. Bác ơi, nhanh lên giúp cháu, cháu đang vội lắm. Nhưng mà giờ này cô lên nghĩa địa làm gì vậy? Cháu có chuyện hẹn với một người bạn ở đó. Bác mau cho xe chạy đi, nếu không là không kịp mất. Bác tài từ nay tới giờ vừa nói chuyện vừa cố ý quan sát hết bộ dạng của Hà Vi, xem cô có phải là người sống hay không. Một hồi bác ta nhận thấy Hà Vi trông rất bình thường, hơn nữa bộ dạng lại rất khẩn khoản, không giống là đang nói dối lắm. Cuối cùng đành tặc lưỡi đánh liều, lái xe hướng về nghĩa địa. Nghĩa địa thành phố nơi mà Hà Vi đang theo học nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, nằm tách biệt với một khu dân cư độ 5 cây số. Có lẽ cũng vì thế mà suốt cả đoạn đường lên đó, tất cả mọi khung cảnh đều mang đến một sự vắng vẻ u tịch. Trên con đường nhựa nhỏ, những ánh đèn đường vàng bọt không thể soi rõ hết những hàng cây tăm tối hai bên đường, khiến cho người đi đường cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến mơ hồ của một khoảng không gian vô định. Chiếc xe đang lăn bánh thì đột nhiên khựng lại. Hạ Vi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Ủa, chưa đến hơi mà bác. Hay xe bác bị làm sao hả? Không, xin lỗi cô, chắc tôi chỉ đưa cô được đến đây thôi. Chỗ này còn cách nghĩa địa hơn 1 cây số nữa thôi. Cô cứ đi thẳng hết con dốc này là tới. Sao vậy bác? Cháu đang thực sự rất gấp mà. Bác có thể giúp cháu đi thêm một đoạn nữa hay không? Cháu có thể trả thêm tiền. Nhưng bác tài có vẻ vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình. Ông ấy tuy rất cần tiền, nhưng dù sao cái mạng vẫn là tốt hơn. Hiện tại ông đã biết chắc Hạ Vi là người, nhưng bản thân ông vẫn có một linh cảm không hay về chuyện này, nên kiên quyết từ chối. Vì nài nỉ mãi không được, cố nhìn xuống chiếc đồng hồ, thấy đã điểm 22:45. Điều đó đồng nghĩa rằng chỉ còn lại 20 phút nữa là hung thủ sẽ chôn sống hiện nhân. Hết cách, Vi đành phải một mình tức tốc chạy lên phía đỉnh đồi tăm tối kia. Nhưng có một điều mà Vi không hay biết rằng, ở ngay phía trước của một đoạn, có một chiếc ô tô đang pha đèn chạy bon bon lên núi. Và bên trong ô tô ấy có một người đàn ông lạnh lùng cầm lái. Còn phía sau hàng ghế lại chính là Hiền Nhơn đang bị trói chặt, nằm bất động. Khi đã đến trước nghĩa địa, người đàn ông mới bế tóc Hiền Nhơn trên vai, tay cầm theo một bộ dụng cụ đào đất, rồi lặng lẽ bước vào trong không gian tăm tối. Cứ mỗi bước chân của hắn là một âm thanh soàn soạt khô khốc lại vang lên. Ở một nơi yên tĩnh như thế này khiến cho âm thanh bước trên nền lá càng trở nên vang vọng. Khắp xung quanh, những muông thú dường như cũng bị đánh động bởi thứ âm thanh ấy, nên không hẹn mà cùng lúc dõi mắt nhìn. Trong màn đêm, những con ngươi màu vàng nhạt của bầy chim cún cứ sáng quắc lên ghê rợn. Thi thoảng chúng lại cất tiếng gọi nhau, báo hiệu về sự xuất hiện của một ác nhân hung tàn. Bầu trời tựa như cũng nhận ra được có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, nên cứ ì ầm đổ mưa. Những thứ ánh sáng vụt qua của những tia sét mơ hồ nhìn thấy một kẻ đang ra sức đào từng nắm đất lên. Dưới tác động của cơn mưa lớn, nhưng người kia vẫn chẳng hề chậm tay. Thậm chí nước mưa còn khiến cho nền đất trở nên mềm mại, dễ đào hơn là khác. Chỉ mất gần 20 phút, hắn đã đào được một cái hố vừa đủ để chôn một người. Hắn chẳng hề thương tiếc mà thẳng chân đạp Hiền Nhân lăn xuống hố, sau đó nhanh tay xúc từng xẻng đất mà lấp lại. Hiền Nhân bị những nắm đất hắt lên người khiến cho cô choàng tỉnh. Nhưng khi cô vừa mở mắt ra, cô lại thầm ước giá như mình đừng tỉnh dậy làm gì. Bởi thực sự khi nhận ra bản thân đang bị chôn sống mà chẳng thể chống cự được, thì nó tuyệt vọng và đáng sợ đến mức nào. Hiền Nhân ra sức vùng vẫy một cách vô vọng trong cái hố đất. Những dòng nước mưa bây giờ đã chảy xuống, tràn ngập cả cái hố, khiến cho cô thôi thớp một cách khó thở. Nhưng đến sau cùng, tất cả mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. toàn bộ cơ thể cô bây giờ nằm yên dưới lớp đất lạnh, không còn bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có sự sống cả. Cơn mưa bây giờ dường như vẫn chưa chịu dừng. Hạ Vi mới đến được nghĩa địa. Vì là đoạn đường dốc, trời lại mưa rất to, nên dù đã cố gắng hết sức, Vi vẫn mất gần 30 phút mới có thể lên tới nơi. Cả cơ thể của Vi bây giờ đã mệt lắm rồi, nhưng ý chí trong cô không cho phép cô bỏ cuộc. Đứng định hình lại những thứ xung quanh, như để nhớ địa hình trong nghĩa địa. Cho đến khi xác định được hướng mà mình đã biết, Vi lại lao đi. Nhưng lạ thay, cho dù đã đi đến đúng nơi mình miêu tả, nhưng Vi lại chẳng thấy ai ở đó cả. Cúi nhìn đồng hồ một lần nữa, Vi mới tá hỏa nhận ra đã là 23 giờ 20 phút. Tức là cô đã muộn mất 15 phút so với mốc thời gian 23 giờ 05 phút ở trong truyện. Vi bắt đầu cảm thấy sợ. Cô bất chấp việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà cất tiếng gọi lớn. Nhưng chắc rồi, đáp lại cô chỉ là tiếng lợp đợp của những giọt mưa mà thôi. Thoáng chút tuyệt vọng, bất giác Vi nhớ ra điều gì đó, rồi chạy về một góc mà tìm kiếm thứ gì dưới mặt đất. Thứ cô muốn tìm có thể là một dấu vết đào bới nào đó. Nhưng lại một lần nữa sự vô vọng lại dấy lên, bởi cơn mưa quá lớn khiến cho mặt đất dường như chìm hẳn dưới những dòng nước đục. Vì cứ thế chạy hết góc này rồi đến góc khác mà tìm kiếm suốt cả một đêm mưa. Duy chỉ có một điều mà cô không hề hay biết là ở cách đó không xa, dưới một gốc cây lớn, đang có một bóng đen vẫn luôn dõi mắt nhìn theo từng hành động của cô. Bất giác hắn mỉm cười, rồi lại bế xốc lên một cái xác trên vai và lặng lẽ rời đi. Thì ra hắn đã sớm nhận ra được ý định của Vi, nên đã âm thầm thay đổi kế hoạch đi một chút. Hắn vẫn làm theo đúng những gì Vi đã viết trong truyện, nhưng sau khi hiện nhân chết, hắn lại đào xác cô lên rồi mang đi phi tang ở một nơi hoàn toàn khác. Hắn đã biến Hạ Vi trở thành một con ngốc, cứ điên cuồng tìm kiếm trong mưa mà chẳng thay đổi được bất cứ một thứ gì. Sáng ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua cũng đã dứt, để lại cho mặt đất là vô số những mớ hỗn độn. Cũng giống như lòng dạ của Vi lúc này, chẳng khác gì một đống bùi nhùi rối bời. Hạ Vi không biết rốt cuộc hiện tại bản thân mình phải làm gì mới phải. Tất cả là tại cô. Tại cô nghĩ ra cái cách trả thù ngu ngốc này để thỏa mãn bản thân, nên mọi chuyện mới tồi tệ như thế. Đã có quá nhiều người phải liên lụy vì cô rồi. Rất có thể Hiền Nhân đã là người tiếp theo bị chính cô hại chết. Sáng ngày hôm sau, tin tức về vụ mất tích của Hiền Nhân lại nhanh chóng lan nhanh. Tất cả các báo đài, phương tiện truyền thông đều đăng tin về vụ mất tích này. Bên phía công an đã từ sớm vào cuộc nhằm tìm ra tung tích của nạn nhân, nhưng tất cả đều dường như vô vọng. Ngoài những hình ảnh được ghi lại trên camera của cửa hàng thì chẳng còn thứ gì khác. Hạ Vi những ngày này vô cùng tuyệt vọng. Cô biết chắc rằng Hiền Nhân đã bị hại. Cô đã không ít lần tìm mò lại tài khoản nặc danh kia, nhưng hắn ta tựa như đã bốc hơi đâu mất. Vi tuyệt vọng đến mức suy kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Cô muốn giúp công an, nhưng lại sợ bản thân dính vào vòng lao lý. Bởi rất có thể họ nghĩ là cô bị tâm thần hay đa nhân cách, rồi âm thầm thực hiện theo đúng những gì mà cô đã viết ra. Còn nếu kể ra hết sự thật thì chắc chắn là chẳng ai tin cô. Hạ Vi cứ thế luôn phải sống trong tình trạng đấu tranh tư tưởng. Và rồi cuối cùng, Vi đã chọn cách nghe theo trái tim, rằng phải giúp tìm ra Hiền Nhân bằng mọi giá. Vi nghĩ nếu tên sát nhân kia đã không tìm đến cô, thì cô sẽ bắt hắn phải tìm mình bằng cách viết tiếp câu chuyện cuốn sổ sinh tử. Và lần này, Vi muốn tạo ra một cái chết cho chính bản thân mình. Mục đích là được trực tiếp đối diện với kẻ lập dị kia. Nghĩ là làm, Hạ Vi bắt tay vào viết. Nhưng khi cô đang tập trung, thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên. Vi có chút tò mò, vì không biết ai lại tìm mình vào giờ này. Ai vậy? một giọng trầm ấm vang lên ở phía bên cánh cửa. Là tớ nè, Gia Huy nè. Vì sau một hồi đắn đo nhưng vẫn quyết định mở cửa. Cậu tìm tớ có chuyện gì không? Tại mấy hôm nay không thấy cậu đi học, tớ sợ cậu có chuyện gì nên... Gia Huy vừa nói vừa cau mày nhìn Hà Vi. Thấy cô vẫn im lặng mới lên tiếng hỏi. Cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ rất mệt đó. Tớ không sao. Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi, tớ đang hơi đau đầu. Gia Huy mặt hơi sạm đi, cố nặn ra một nụ cười. Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tớ có mua ít trái cây cho cậu nè. Cậu nghỉ ngơi rồi sớm đi học lại nha. Vì nhận lấy bọc trái cây, nói lời cảm ơn rồi lạnh lùng đóng cửa lại. Ngay giây phút này cô chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ tới chuyện nam nữ nữa. Sau đó Hạ Vi lao vào bàn và tiếp tục viết. Vừa mới viết được vài câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ là Gia Huy quay lại cho nên mở cửa ra với gương mặt hơi khó chịu. Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà. Nhưng bất ngờ thay, bên ngoài lại là Cảnh. Cảnh cong môi cười. Ủa, tớ còn chưa nói câu nào mà. Là cậu hả? Vậy chứ cậu nghĩ là ai? Cảnh nói dứt câu thì lách người qua khe cửa rồi đi vào phòng một cách rất tự nhiên. Cảnh khác với Gia Huy, cậu đã quá quen thuộc với Hạ Vi nên chẳng ngại ngùng gì. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, Cảnh lại lên tiếng. Cậu đang viết truyện sao? Vi vô cùng bất ngờ khi đột nhiên nghe Cảnh hỏi như vậy. Cậu, sao cậu biết tớ viết truyện? Cậu xem thường người bạn này quá đó. Những thứ tớ biết về cậu còn nhiều lắm. Ví dụ như những tập bản thảo này. Cảnh vừa nói vừa giơ lên một tập bản thảo truyện. Những bản thảo ấy chính là những bản thảo mà Hà Vi đã vứt vào sọt rác kia trước. Cô vô cùng bất ngờ, cầm lấy xấp giấy mà run run. Cậu lấy những thứ này ở đâu? Tại sao cậu... Hà Vi à, cậu có đang giấu tới chuyện gì hay không? Cậu nói vậy là sao? Cậu đừng chối nữa. Tớ đã đọc hết những chương của truyện cuốn sổ sinh tử của cậu rồi. Và tớ phát hiện ra những thứ mà cậu viết trong đó đều sẽ trở thành hiện thực. Diễm bị tai nạn, Thảo chết thê thảm, và bây giờ là hiện nhân mất tích. Abi, cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải tất cả là do cậu làm ra hay không? Hạ Vi thực sự bối rối, không biết trả lời Cảnh như thế nào. Cô chỉ biết liên tục lắc đầu, biểu thị chuyện này không phải là do cô làm. Nhưng Cảnh có vẻ chưa tin, nên cô mới bắt đầu kể hết mọi chuyện. Cảnh nghe xong thì nét mặt có chút trầm ngâm, bởi vì tất cả những gì mà Vi đang nói đều chẳng có bằng chứng gì cả. Nhưng thực sự Cảnh đã quá hiểu Hạ Vi. Cảnh biết cô sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Chính vì thế Cảnh mới đến đây để trực tiếp được nghe cô giải thích. Cảnh trầm giọng nói. Tôi sẽ tin cậu. Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Không lẽ cứ để tên khốn đó nhẫn nhơ như vậy sao? Tớ định viết tiếp cuốn sổ sinh tử. Tớ sẽ viết là nhân vật chính vì cảm thấy quá tội lỗi nên muốn tự chấm dứt cuộc sống của mình. Chỉ có cách đó tớ mới khiến tên kia lộ mặt thôi. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Nhớ đâu cậu thật sự bị hắn hãm hại thì sao? Đến lúc đó sự thật sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn đó. Nhưng thực sự là tớ hết cách rồi. Cảnh lại trầm ngâm một hồi, đoạn gật đầu nói. Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Khi hắn lộ diện ra, chúng ta sẽ hợp sức mà bắt hắn. Bàn bạc xong xuôi, Hạ Vi cũng đã viết xong cái chết cho chính mình rồi nhấn nút đăng bài. Hai người bây giờ chỉ còn biết ngồi đợi, đợi tên sát nhân kia chủ động liên hệ. Cảnh hỏi. Nè, cậu nghĩ tên kia liệu có xuất hiện hay không? Chuyện lần trước tớ nghĩ hắn đã nghi ngờ và đề phòng hơn nhiều rồi. Tớ không chắc, nhưng linh cảm hách bảo là hắn sẽ ra mặt. Vừa nói dứt câu thì điện thoại của cô vang lên những tiếng tin nhắn. Bằng tốc độ nhanh nhất, Hà Vi cầm lấy điện thoại xem. Bên trong một tin nhắn chờ có hiện lên một tài khoản lạ hoắc. Đây rồi, hắn quả thực đã nhắn tin cho tớ nè, cậu xem nè. Cảnh đón lấy điện thoại rồi đọc nội dung trong tin nhắn ấy lên. Cuốn sổ sinh tử đã ghi nhận nguyện vọng của bạn, nó sẽ sớm thành hiện thực. Đến bây giờ thì Cảnh đã thực sự tin hoàn toàn những lời Vi nói. Anh nhanh tay thao tác chụp lại màn hình để sau này có thể làm được bằng chứng. Mọi chuyện hiện tại đã có cơ hội làm rõ, nhưng Cảnh và Vi đều không có ai cảm thấy vui. Thậm chí là họ cảm thấy lo lắng nhiều hơn, bởi cả hai đều rõ sự nguy hiểm của sự việc lần này. Nếu mọi chuyện không thuận lợi thì cái giá phải trả có khi là chính mạng sống của họ. Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn khoảng không đen kịt ngoài kia. Họ suy nghĩ về ngày mai, liệu rằng sau đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cái ác sẽ phải đền tội, hay tất cả sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Bất giác cả hai đều cảm thấy sợ. Có lẽ chưa bao giờ họ lại cảm thấy sợ ánh bình minh đến như thế. Ấy nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, ngày mai lại phải bắt đầu, và kế hoạch đã đề ra cũng phải được thực hiện. Cả ngày hôm ấy, Hạ Phi trong lòng cứ cảm thấy nao nao. Cô tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Cho đến tối, cho dù không muốn, Hạ Phi vẫn phải ra ngoài, chẳng phải để làm gì cả, mà chỉ đơn giản để cho hung thủ có cơ hội để ra tay mà thôi. Theo đúng kế hoạch, Hạ Phi một mình lang thang trên con đường dọc bãi biển. Để hung thủ có thể dễ dàng thực hiện tội ác, Vi còn cẩn thận chọn một góc tối nhất, vắng người nhất để đi tới. Thành phố nơi cô theo học là một thành phố ven biển, có hai mặt là bờ biển với dòng cát trải dài. Vi vừa đi vừa thả hồn vào những cơn gió rì rào. Bất chợt cô cảm thấy biển thực sự rất bình yên. Tại sao học ở đây đã lâu nhưng chưa lần nào cô có được cảm giác như thế này. Đi phía sau lưng cô cách một đoạn xa là Cảnh. Anh không bận tâm gì đến những thứ xung quanh, mà chỉ chăm chăm về phía Hạ Vi, chỉ đợi có chuyện bất thường sẽ lập tức lao ra ứng cứu. Nhưng có lẽ vì quá đề phòng, sợ tên sát nhân phát hiện, nên khoảng cách của Cảnh và Hạ Vi có chút xa. Khi Hạ Vi đang vô tư bước thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô chạy qua. Nhanh như một tia điện xẹt, chiếc ô tô khựng lại ngay bên cạnh Hạ Vi. Cánh cửa mở toang ra, Cảnh chỉ kịp nhìn thấy một người áo đen từ cửa sau chạy ra, ôm lấy Hạ Vi rồi lôi vào trong xe. Chiếc xe sau đó lập tức biến mất vào màn đêm u tối. Cảnh nào kịp phản ứng, nhìn thấy đó nhưng chỉ đành bất lực chạy theo trong vô vọng. Bỗng như nhớ ra chuyện gì, Cảnh lấy chiếc điện thoại rồi bấm bấm. Cảnh thầm cảm thấy may mắn vì trước khi đi anh đã cẩn thận cài định vị GPS vào điện thoại của Hạ Vi. Trên màn hình Cảnh là vị trí Hạ Vi đang di chuyển rất nhanh về hướng núi, sau đó dừng lại ở một vị trí chưa xác định. Cảnh lập tức lấy xe phóng theo. Chạy khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng xác định được vị trí mà định vị báo lại. Cẩn thận nhìn về phía trước, trong thứ ánh sáng mờ ảo của biển phản chiếu lên, Cảnh chỉ mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà bỏ hoang nằm cô độc trên ngọn đồi heo hút. Ở phía góc xa, Cảnh còn nhìn thấy một chiếc ô tô đang đậu dưới tán cây. Vừa chỉ nhìn qua, Cảnh đã nhận ra ngay chiếc xe ấy chính là chiếc xe đã bắt cóc Hạ Vi ban nãy. Cảnh bấm điện thoại gọi cho công an để báo án, sau đó một mình thận trọng bước về phía căn nhà. Cùng lúc ấy ở bên trong, Hạ Vi đang bất tỉnh vì bị đánh thuốc mê. Bỗng cô cảm thấy một cơn lạnh ập đến, giống như có ai đang dùng nước đá mà hắt vào người mình. Cô bừng tỉnh, mở mắt ra thì nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt, không thể cựa quậy. Căn phòng rất tối, thứ ánh sáng duy nhất giúp cô nhìn thấy được phát ra từ một ngọn nến nhỏ bé. Trong cái khung cảnh mờ ảo, Vi nhìn thấy một người đang đứng trong góc tối mà nhìn mình. Như một bản năng, cô cất tiếng. Anh là ai? Mau thả tôi ra. Thả sao? Không phải đây là điều mà cậu đã viết ra hay sao? Hạ Vi biết, nhưng dù sao cô vẫn là một con người, hơn nữa lại còn là một cô gái yếu đuối, thì làm sao tránh được sự sợ hãi. Nhưng mà khoan đã, hắn ta gọi cô bằng cậu sao? Không lẽ hắn thực sự là một trong những người luôn ở bên cạnh cô ngoài thực tại? Anh rốt cuộc lại, mau lộ diện đi. Người kia bật cười, rồi dần dần bước ra, bắt đầu để lộ ra đường nét trên gương mặt thực sự của mình. Hà Vi vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhưng cô dường như chưa thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, mới lắp bắp nói: Là cậu sao Gia Huy? Đúng, là tớ nè, Gia Huy nè. Không, tại sao lại là cậu? Tại sao? Vậy tại sao không phải là tớ chứ? Cảm xúc hiện tại của Hà Vi là không thể diễn tả. Có ở trong mơ cô cũng không thể nghĩ rằng tên sát nhân kia lại chính là Gia Huy, là người mà trong mắt mọi người luôn là hình mẫu cho sự chuẩn mực. Hà Vi không thể hiểu một người như Gia Huy tại sao lại làm ra những chuyện tàn ác như thế chứ. Huy nhìn thấy nét mặt có phần ngơ ngác của Hà Vi thì mỉm cười nói: Chắc cậu đang nghĩ là tại sao tớ lại làm ra những điều này phải không? Chẳng phải là bị chính cậu sao? Vì tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu. Vì nghe đến đây thì đầu óc choáng váng cả đi, cứ như thể vừa bị một ai đó đánh mạnh vào đầu. Gia Huy vẫn không quan tâm mà vẫn nói tiếp: Cậu có biết tớ thích cậu từ rất lâu rồi hay không? Nhưng chỉ vì đám ngổ ngáo đó mà tớ không thể thổ lộ ra được. Bọn chúng cứ suốt ngày ức hiếp cậu, còn cậu thì vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy cho nên tớ càng không dám nói. Tớ sợ bọn chúng sẽ ức hiếp cậu hơn. Đến lúc ấy, cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không đáng phải chết mà. Không, bọn chúng chết là đáng. Từ lâu tớ đã muốn tận tay giết chết hết bọn chúng rồi, nhưng chưa tìm ra cách thôi. May thay là có cậu và câu chuyện cuốn sổ sinh tử tuyệt vời của cậu. Nó chẳng khác nào là thứ ánh sáng giúp sôi rồi dẫn lối cho tớ. Hà Vi càng đau đớn khi nghe những lời nói này. Cô thực sự là người đã gián tiếp tạo nên tất cả. Nếu cô không có suy nghĩ muốn trả thù thì chuyện cuốn sổ sinh tử đã không được viết ra, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vi bắt đầu khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận và tội lỗi đến như vậy. Rồi như phát điên, cô bắt đầu lên tiếng chửi rủa Gia Huy. Cậu là đồ biến thái bệnh hoạn. Cậu ích kỷ tới mức chỉ vì bản thân mình mà nhẫn tâm kết thúc sinh mạng của người khác. Cậu có bao giờ nghĩ đến sự đau khổ của những người cậu giết, của gia đình họ hay không hả? Đồ khốn. Vậy thì đã sao? Chỉ cần tớ và cậu cảm thấy vui là được rồi. Chính bản thân cậu cũng muốn chúng phải trả giá mà. Cậu quên những lần bị chúng ức hiếp rồi sao? Rồi cả những lúc mà chúng lột sạch đồ cậu, rồi quay clip đe dọa cậu sao? Như thế này chẳng phải tốt quá rồi còn gì? Chỉ còn mỗi mình tớ và cậu, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và không bị ai quấy rầy cả. Không, tôi dù có chết cũng sẽ tuyệt đối không yêu thương một kẻ ghê tởm như cậu. Cậu sẽ sớm phải trả giá cho tội ác của mình thôi. Huy cong môi cười nhạt. Hắn không nói gì thêm mà lạnh lùng tiến về phía cái bàn gần đó, tiện tay cầm lấy một con dao phẫu thuật nhỏ đưa lên nhìn nhìn. Vì nhìn thấy ánh mắt Gia Huy lúc này lạnh lẽo đến phát sợ, Cái ánh mắt ấy thực sự giống như một con ác thú vô cảm, hoàn toàn mất đi tính người. Gia Huy lên tiếng. Cậu nói đúng. Nếu cứ như thế này thì cậu sẽ sớm bỏ tới mà đi mất. Vậy tớ chỉ còn cách hủy đi thứ chi của cậu, để cậu vĩnh viễn phải ở bên cạnh tớ. Cậu sẽ ở đây mỗi ngày, sẽ cùng tớ trải qua hết quãng đời còn lại. Gia Huy nói dứt câu thì quay lại, tiến về phía Hạ Vi. Trên tay của gã còn không quên cầm theo con dao mổ sắc lạnh. Dưới ánh sáng của ngọn nến đỏ, lưỡi dao như phát sáng, ánh lên một tia sát khí âm trầm. Hạ Vi điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi sợi dây trói, nhưng xem chừng mọi thứ đều vô vọng. Thấy Vi sợ hãi như vậy, Gia Huy mới lên tiếng trấn an. Nhưng khi gương mặt của Huy tiến lại gần, thì nỗi sợ hãi trong lòng Vi lại càng dâng trào. Nào, cậu đừng sợ, mọi thứ sẽ nhanh thôi. Ngoan đi, không đau đâu. Không, không, đừng tiến lại gần tôi. Gia Huy mặc kệ hết những lời cầu xin của Hạ Vi, mà bắt đầu lần mò đến những vị trí khớp tay chân của cô. Chắc vì hắn không giỏi trong chuyện này, nên phải mất một hồi lâu mới xác định được đúng vị trí đầu tiên ở chân. Sau đó dùng con dao chậm rãi rạch một đường, nhằm xé rách lớp quần jean dày cộp. Khi làn da trắng đã lộ ra, Gia Huy mới mỉm cười, đưa những ngón tay xoa xoa lên lớp da thịt ấy với vẻ đầy hưởng thụ. Hắn vừa định cứa lưỡi dao vào lớp da thịt của Hạ Vi, thì đột nhiên một cái bóng lao tới ngăn lại. Chẳng ai ngoài cảnh, vừa mần mò lên đến nơi thì đã thấy có ai đó đang sắp hại Vi. Chẳng suy nghĩ nhiều, cảnh đã lao tới đè nghiến tên kia xuống đất. Đến khi nhìn kỹ lại, cảnh mới nhận ra tên sát nhân này thế mà lại là Gia Huy. Vì quá sửng sốt, cảnh lắp bắp. Gia Huy sao? Hạ Vi lúc này cũng gào lên. Gia Huy là tên sát nhân đó, cậu đừng lơ là. Nhưng đã quá muộn. Vì quá bất ngờ nên cảnh có chút khựng lại, lực đè nén cũng yếu đi nhiều. Gia Huy nhân cơ hội đã kịp vùng lên, đẩy ngã cảnh cho nhanh chân lùi lại phía sau thủ thế. Cảnh sau khi đứng dậy thì dường như vẫn chưa tiêu hóa hết sự bất ngờ này. Anh nhìn Gia Huy rồi lên tiếng xác minh. Gia Huy, cậu thực sự là kẻ sát nhân sao? Nhưng tại sao chứ? Huy vẫn lăm lăm con dao mổ mà nghiến răng trả lời. Đúng, là tao đó thì sao? Mày đã biết được sự thật thì đừng hòng mà sống tiếp. Dứt câu, Huy nắm chặt con dao trên tay mà lao về phía cảnh. Cảnh lách người qua, nhưng vẫn bị lưỡi dao cắt một đường vào bả vai, khiến cho máu chảy ra lênh láng. Thừa thế Gia Huy lại một lần nữa lao tới, ép cảnh vào góc tường, rồi liên tục vung dao chém. May thay cảnh là người miền quê, thân thể nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn nhiều, nên vẫn có thể miễn cưỡng tránh né được. Huy thấy mãi mà không đâm trúng thì lại càng sôi máu, những nhát dao cũng trở nên nhanh và sắc lạnh hơn. Cũng vì thế mà Gia Huy không để ý là khoảng cách giữa mình và cảnh đã ở rất gần. Cảnh chỉ đợi có thế, chớp lấy thời cơ Gia Huy tấn công, nhanh nhẹn tránh né, rồi tung một cú đấm vào mạng sườn. Cú đấm cực mạnh khiến cho Gia Huy chao đảo, ngã dúi dụi về phía sau. Không cho Gia Huy có cơ hội để lấy hơi, cảnh nhanh như chớp lao tới, lại một lần nữa khống chế được Gia Huy dưới mặt đất. Huy vẫn ra sức kháng cự, nhưng một gã thiếu gia thành phố thì làm sao đọ lại một anh thanh niên nhà quê đã quen với việc chân tay chứ. Cùng lúc ấy thì tiếng còi xe cảnh sát cũng inh ỏi vang lên. Chỉ sau đó vài phút, những đồng chí công an đã có mặt tại hiện trường, khống chế Gia Huy, giải cứu cho Hạ Vi và cảnh. Bên cảnh sát cũng cẩn thận dò xét hết mọi thứ trong phạm vi căn nhà và phát hiện ra một cái xác nữ giới được bọc trong túi ni lông chôn ở ngay phía sau. Qua khám nghiệm và xác minh danh tính thì đích xác là Hiền Nhân, cô gái đã mất tích mấy ngày trước. Gia Huy bị bắt, nhưng trong quá trình điều tra, hắn tỏ ra là một người điên loạn, cứ khăng khăng bảo mình vô tội và bảo tất cả là do Hạ Vi xui khiến. Hắn nghe theo lời Hạ Vi nên mới làm như thế. Mà nhờ có Cảnh đã đưa ra những tấm hình mà anh chụp lại được màn hình điện thoại, cho nên Hạ Vi mới được minh oan. Về phía Gia Huy, anh ta bị phán tù chung thân. Đáng ra mức án dành cho hắn là cái chết, nhưng vì tâm thần có vấn đề, pháp luật chỉ có thể giam cầm hắn trong nhà thương điên suốt quãng đời còn lại. Nhưng mọi chuyện nào có thể dễ dàng kết thúc như thế? Suốt quãng đời còn lại ở trong bệnh viện tâm thần, hắn hẳn là sẽ luôn bị linh hồn của Thảo và Hiền Nhân hiện về ám ảnh. Còn về phía Hạ Vi, tuy cô được minh oan, nhưng trong lòng vẫn luôn có một khoảng tối không thể xóa nhòa. Hạ Vi sau khi tận tay xóa đi nguồn cơn là chuyện cuốn sổ sinh tử, thì chọn cách ngã tóc đi tu, để một phần nào gột rửa bớt những tội ác sinh ra trong tâm của bản thân mình, để rồi kết thúc hết thảy mọi thứ, trả lại sự yên bình cho tất cả. Quý thính giả vừa nghe xong Khi tác giả là thần chết, một truyện ngắn của Huỳnh Duy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.